Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong chương trình giảng pháp tối nay ngày thứ bảy 14 Tây tháng 9 năm 2024, bây giờ 8:07, tôi là Tỳ Kheo Thích Thông Lai gửi lời chào thân thương đến tất cả Phật tử ở trong chánh điện và ở trên hệ thống internet toàn cầu. Trong chương trình giải đáp Phật pháp, tôi xin nhận trả lời một câu hỏi của một Phật tử ở Việt Nam email gọi cho thầy cách đây cũng khoảng hơn một tuần. Bạch Thượng Tọa Thông Lai, mục tiêu của đạo Phật là gì? Cốt lõi của đạo Phật là gì? Tức là giác ngộ và giải thoát. Trong đạo tràng của con ở Việt Nam có tranh cãi về vấn đề người tu là phải giác ngộ rồi mới đi tới giải thoát, nhưng mà có một số người trong đạo tràng con thì cho rằng phải giải thoát khỏi gia đình trước rồi mới đi tới giác ngộ. Thì như vậy cái nào đúng? Xin mời Thượng Tọa khai thị cho tụi con. Chúc Thượng Tọa pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, chúng sanh dị độ. Bây giờ cái đề tài này là một Phật tử ở Sài Gòn họ tu và họ nói mục tiêu của đạo Phật, cốt lõi của đạo Phật không phải tu để giàu, để đẹp, để về cõi trời, mà để giác ngộ và giải thoát. Như vậy thì giải thoát và giác ngộ cái nào trước, cái nào sau? Xin mời chuẩn bị microphone để cho Phật tử trả lời. Giải thoát trước hay là giác ngộ trước? Ai nói thì nói, tôi đưa ra lập luận. Cái đây là luận đó quý vị. Đức Phật có ba loại kinh, là những cái chuyện Đức Phật nói mình lặp lại rồi mình đem mình giảng. Luật là giới luật, nó dễ rồi. Ngũ giới, thập thiện giới, bát quan trai giới, sa di giới, tỳ kheo, tỳ kheo ni. Nhưng cái luận này nó mở trí huệ đó quý vị. Ai nãy ai nói giác ngộ trước? Chưa có nghe hả? Microphone không quấn hả? Ủa, cái máy này chưa được hả? Sao nãy giờ nói? Không có. Nó bị gì? Nó lên gì, nó audio làm sao, nó không biết. Là chắc cô để cấn vô cái chỗ cái bay volume á, là cẩn thận cái chỗ volume mà đâu có còn lên gì không nghe được đâu. Không, cái message của cái phone là cẩn thận gắn vô cái chỗ né volume. Dạ, volume ở trên này. Dạ, ok. Ai giác nãy ai nói giác ngộ rồi mới đi tới giải thoát? Cô nào trả lời nãy? Không, ai lập trường là giác ngộ hay là giải thoát? Có quyền. Cái nào trước, cái nào sau? Dạ, bà sư phụ, theo con nghĩ là mình phải giác ngộ trước, rồi mình mới giải thoát. Giác ngộ là mình giác ngộ cái tính vô thường của vạn vật, của cả cái thân xác của mình. Rồi khi đó mình không còn cái tối được, thì khi đó mình mới khỏi đau khổ và mình mới thoát ra được cái sinh luân hồi sanh tử. Dạ. Cái nhìn của cô là giác ngộ trước, dạ, rồi mới đi tới giải thoát, đúng không? Không có giác ngộ là không giải thoát. Dạ. Rồi cảm ơn cô Hồng Như. Có ai? Rồi đưa tiếp. Dạ, A Di Đà Phật. Con nghĩ là cái này nó tùy theo cái hoàn cảnh và tâm lý của từng người. Dạ, có người thì cái chuyện giác ngộ tới trước, có người thì giải thoát tới trước. Thì giống như cơ con cũng phụ theo cái ý cô Hồng Như đó, là đôi lúc mình đang sống một cuộc đời êm ả vui vẻ quá, mình đâu có muốn, mình đang trong sự hưởng thụ, sự cảnh sung túc an nhàn của mình đó, thì mình đâu có muốn rời xa phim. Nhưng mà khi mà cái vô thường nó tới thì mình mới thấy được cái sự, cái khổ vô thường, vô ngã gì đó, thì mình mới đi ra cái sự giác ngộ, là mình mới tìm được sự giải thoát. Để có những cái người ở trong cái nghịch cảnh đời sống đau khổ quá, thì họ thấy muốn thoát ra cái cảnh khổ đó của mình, họ kiếm cái chỗ giải thoát đó, họ muốn đi ra cái hoàn cảnh nghịch cảnh của mình đó, thì là họ tìm cái con giải thoát. Tại sao họ mới thấy được cái sự giác ngộ là chân lý của Phật nó rõ ràng, họ dễ nhận định được hơn. Dạ, ý con là đó là một cái nhận xét của một Phật tử, là phải giác ngộ trước rồi mới đi tới giải thoát. Có ai có cái ý tưởng rồi, mời Hồng Liên Liên. Đưa gần vào. Dạ, dạ, dạ, đại chúng. Theo cái câu hỏi của cô Phật tử hỏi là khi giác ngộ rồi mới giải thoát, có nghĩa là cô nói cái câu là giải thoát ra khỏi gia đình, tục gia. Thưa đúng không sư phụ? Không, ý trong hai trong cái chùa, có một chùa ở Sài Gòn đó, là hai cái group Phật tử họ đưa ra tranh luận. Có người thì cho giác ngộ rồi mới giải thoát, còn có người nói giải thoát rồi mới giác ngộ. Cũng như ngài A Nan, ngài đã đi tu mấy chục năm mà không giác ngộ, tới hồi cuối cùng bị ông Ca Diếp la cho một trận mới giác ngộ. Có những vị vô chùa này đó là cắt ái ly gia, là kêu như giải thoát khỏi cái ràng buộc, nhưng mà có ngộ đạo chưa? Chưa. Cho nên hai cái lập luận này họ tranh cãi với nhau. Thì nãy giờ đó, thì trong này nãy giờ ba người nói trước con là đều nói là giác ngộ rồi giải thoát. Còn bây giờ con nói giác ngộ trước hay là giải thoát trước? Dạ, theo con thì khi mà mình đã ngộ được cái đạo Phật đạo, và mình bước hiểu được cái đạo mà để cái còn con biết giải thích. Dạ, thì khi mà con đã ngộ được, giống như con với Tại Lộc cũng vậy, thì khi trong cái lúc mà tụi con chưa có hiểu được về đạo, thì cô con chưa có ngộ và cũng chưa có biết, thành ra tụi con còn ở ngoài dòng đời. Nhưng mà khi con gặp được sư phụ đó, thì con đã thấy được và con ngộ được là tụi con muốn giải thoát là để không còn khỏi cái cõi ta bà này nữa. Thì từ cái chỗ đó tụi con mới ra khỏi cái tục gia và đi vào chùa. Thì mình phải biết và hiểu được cái đạo và cái Phật, là mình đi đến chỗ nào thì mình mới thoát ra cái tục gia, chứ không có nghĩa là mình thoát được cái giải thoát. Rồi khi mà mình ngộ rồi thì mình mới được thoát, thưa sư phụ. Rồi, cảm ơn con. Dạ. Là con cũng cho giác ngộ rồi mới tới giải thoát, đúng không? Dạ, dạ. Rồi. Dạ, mà trước đó thì mình phải biết cái đạo rồi xong rồi cái mình mới... À, tức là giác ngộ rồi thì mới giải thoát. Dạ, tức là hiểu biết cái đạo rồi. Đưa bác Thiện Tâm. Kính thưa sư phụ, kính thưa đại chúng. Giác ngộ có rất nhiều cái tầng lớp trên đường đi của giác ngộ. Giác ngộ về kiến thức, của giác ngộ về tâm linh, được coi là giữa là đi về chỗ mà tuệ giác, nó khác nhau rất là nhiều. Hằng ngày mình giác ngộ rất nhiều chuyện, nghe chuyện đúng sự thật thì mình giác một lần, người ta đưa ra câu chuyện đúng mình phân giải được. Có chuyện cao lớn hơn là đi về tâm linh, là đi cái chỗ mà qua, vượt qua những cái chi kiến giải, những tham sân si là một cái cao hơn nữa. Còn con nghĩ cái việc giải thoát thì không thành vấn đề. Cái chuyện quan trọng á là từ giác ngộ rồi mình từ từ đi lên, qua những công trình mà dưới được cái gọi là nhất thi tâm tạo, cái tâm mình nó trở lên không vướng chấp nữa, thì từ bước lên cái chỗ gọi tỉnh thức, với cái tỉnh thức quan trọng hơn là cái giác ngộ. Thật ra không có giác ngộ, không có giải thoát Tại vì trước đó là không có chứng không đắc, cái gì mình có đã có rồi sư phụ. Làm sao nhận được cái chính mình, nhận được cái vũ trụ là con sự thật của chính mình. Và sự thật của vũ trụ này đã biết rõ như vậy đó. Thì cái chuyện mà giống như là mình nhìn vấn đề hoặc cái chuyện xảy ra, cái đối tượng xảy ra là qua cái thấy cái nghe đều rõ biết hết, thì nhận diện sự biến chuyển tiến trình của cái giai đoạn gọi là ngũ uẩn, chứ bộ đi qua những cái tiến trình của sắc thọ tưởng hành thức, mà qua cái diễn trình đó mà mình nhận biết rõ được, mà thấy rõ những cái thọ cái tưởng hành thức mà không bị dính chấp vào, mà quan sát bằng đối tượng, tức là cái thấy cái nhìn lúc nào cũng không ai thay đổi hết, mà trừ cái đối tượng thay đổi, thì cái đó mình biết rõ là cái ta của mình. Rồi như cái đó mình chuyên cái chỗ là phá cái ta của mình, thì như đó tới chỗ từ cái giá bậc cao hơn nữa đó, là không dính chấp với nào hết đó. Rồi khi mà cái vọng tưởng nó đến, mà mình không bị liên hệ vô, hoặc là không bị vô cuốn cái chỗ, tức là không bị vận chuyển nữa, thì cái đó là phần giác bậc rất là lớn. Và từ đó có nghĩa là cái chỗ không bị vận chuyển là chuyện quan trọng nhất, tỉnh thức. Và ngay đó là chỗ mà không là vấn đề mà đắc đạo hay là đắc đạo chứ không, mà tỉnh thức là quan trọng bậc nhất của nhà Phật. Cảm ơn cái sự hiểu đạo của Bác Thiện Tâm. Còn có ai có tư tưởng gì không thì bây giờ sư phụ sẽ nói cái quan điểm của sư phụ, rồi mời Thiện Huệ. Dạ, A Di Đà Phật, con kính sư phụ, con kính quý vị tăng ni. Con chỉ có không trả lời mà con chỉ nhắc nhở thôi. Quý vị hình như lầm lẫn cái chữ giác ngộ của nhà Phật rồi đó. Cái chữ giác ngộ này lớn lắm. Cái chữ giác ngộ này là quý vị phải nghĩ, mà không phải là ở ngoài đời mình thấy cái đường chánh kiến, mình thấy cái đường sáng mình đi theo, rồi mình đi vô trong chùa để rồi mình nhận thấy cái đường sáng mình tu tập. Cái đó không phải là giác ngộ. Cái chữ giác ngộ của nhà Phật là giác ngộ thành Phật đó. Cái chữ giác ngộ này không phải là quý vị ở ngoài mà giác ngộ mà vô chùa. Nhưng mà vô chùa quý vị còn đầy đủ tham sân si. Ví dụ như thầy Tệ Không vậy đó. Thầy Tệ Không đó là ở nhà, thầy thấy con đường sáng, thầy từ bỏ hết, thầy giải thoát, thầy không còn dính mắc gì hết, thầy bước vô chùa. Nhưng mà đâu có nghĩa là thầy hết tham sân si đâu. Thầy vô đây quý vị làm gì sai thầy cũng còn rầy la mà. Thành ra cái chữ giác ngộ quý vị hiểu kỹ cái chữ giác ngộ không phải là đơn giản như vậy đâu. Thầy Tệ Không còn giận không quý vị? Dạ còn. Còn giận không? Còn giận rất là chưa giác. Rồi. Đây là luận đạo đó con. Luận đạo nó quan trọng, nó mở trí huệ lắm. Dạ. Bạch thưa sư phụ và đại chúng và sư huynh, cái câu giác ngộ hồi nãy con trả lời là cũng vì là cái câu này cái cô nói cái giác trước hay là cái ngộ sao? Dạ. Con chỉ trả lời như thế. Đúng rồi, cái là câu này cũng nói là dạ. Tức là giác ngộ trước rồi mới giải thoát sau, dạ, hay là giải thoát trước rồi giác ngộ sau. Dạ, là cái bên trong con trả lời cái đơn giản đó thôi, chứ con dạ. Biết là cái giác ngộ là rất lớn, tụi con không có. Không, thật ra thì đã có Thiền Tâm có nói, dạ. Nó giác ngộ nó của giác ngộ của nhân thừa, dạ. Giác ngộ của thiên thừa, dạ. Giác ngộ của thanh văn thừa, dạ. Của Bồ Tát thừa, dạ. Và của Phật thừa, nó có nhiều level lắm nha. Chứ không có đơn giản đâu. Rồi chứ không phải là con nghĩ con giác ngộ khi con vô đây lắm, không phải đâu. Không đó, cái chữ giác ngộ nó rất là cao, con hiểu. Nhưng nó có nhiều thành phần lắm. Cái đại khái của cái cô là cái trước với cái sau. Dạ, trước cái sau. Dạ, cảm ơn. Rồi bây giờ tôi nói cho quý vị nghe nha. Thì mình muốn giải thoát mà ai trói buộc mình mà để giải thoát, ai trói buộc phải tìm coi cái người nào trói mình đã. Hả? Đó, mình phải tìm ra cái kẻ nào mà nó còng, nó trói mình. Quý vị thường thường đi tu không được là ai trói. Đa số tụi con đều muốn xuất gia hết. Như chiều này có một cô cũng gia đình chết trùng quá chừng luôn, chạy vô để nhờ thầy cứu 7 người rồi. Mà bây giờ có một con quỷ nó báo còn nữa cho nên chạy vô. Thành ra cũng muốn đi tu lắm. Đa số tụi con đều hiểu cuộc đời là vô thường. Tụi con cũng hiểu được nghĩa là tất cả đều là nó giả tạo hết, nhà cửa vợ chồng con cái đều là còn duyên thì còn đó, nhưng mà hết duyên là tan. Nhưng mà đa số đều không bước vô chùa được, đa số đều không thể mà bước được. Vậy là ai trói tụi con nói dùm cho, kẻ nào trói tìm ra cái tên đó trước. thì chưa chắc vợ chồng cũng không trói được nữa, kêu là giải thoát tri kiến đó. cái chánh kiến mình không có đó quý vị. Qua ai trói con? Mình bởi vậy trong kia mà dân hương á, giới hương, định hương, già huệ hương, giải thoát tri kiến hương. À, chính mình đó là mình trong cái tà kiến, trong cái mà vọng tưởng nó trói mình đó, nó trói mình lắm, nó trói dữ lắm. Cho nên nó đầu tiên á là cái người bạn đời của quý vị, nó bạn đời có nghĩa là chồng hoặc vợ, là những cái trói buộc đó. Nhưng mà cái trói buộc đó đó là nếu mà không có cái tri kiến, cái sự hiểu biết sai lầm của mình thì nó không có trói. À, đó, Đức Phật từ ngày đầu tiên á, mà ngày đi bốn cổng thành là ngày đã thấy sanh vào định tử rồi. Và ngày về đó, ngày tìm cho tới khi mà nghe tin La Hầu La, nghĩa là vừa chào đời, thì ngày đặt nói là trói buộc. Thêm một cái trói buộc nữa, Đức La, chữ La Hầu La của tiếng Ấn Độ dịch ra tiếng Việt mình là trói buộc nha. Cho nên á, ở trong này quý vị nào có con á là trói buộc. Mà có nhiều người đó quý vị thấy đáng lẽ là ly dị, là không có con là không ở đó, có không? Nhưng mà vì có con á, cho nên nó trói hai vợ chồng phải kéo dài cái cuộc hôn nhân mà nó không có đem lại an lạc. Chính cái đứa con là nó trói buộc, nó trói buộc đó. Nó trói cho hai quý vị không có đường nào mà chạy hết á nha. Cho nên bây giờ đó, hả? Thì tới con, cái bản ngã từ con đó là con mình từ bụng mà nó ra, đúng không? Cho nên á, người đàn bà nó trói với con nhiều hay là chồng? Tại vì đứa con nó nằm trong bụng của người mẹ chứ không nằm trong bụng ông chồng. Người chồng có thể ra đi dễ dàng, trong khi đó người vợ khó bỏ con mà đi lắm. Rồi tụi con đặt cái ái lên đứa con rồi sao? Rồi á, rồi cháu ngoại mình nó cũng từ bụng con gái mình nó ra, hiểu chưa? Rồi cháu cố nữa, hiểu chưa? Nhưng mà nó nghịch cảnh là bây giờ tôi thấy có nhiều cặp họ than phiền. Họ nói tụi con á, cũng như từ giờ tôi nói chuyện với ông Thiện Hành, ông nói con hồi đó con cũng sĩ quan không quân rồi lập gia đình, sao mà con thương con có thương nhưng không bằng thương cháu. Tại vì khi già rồi nó 70-80 tuổi mà trông được đứa cháu đầu tiên, Thiện Hành có đứa con trai à, mà nó lập gia đình á, 5 năm sau nó mới có cháu. Thành ra là có nhiều người mà họ có đứa cháu đầu họ cưng hơn cưng con, tụi con có hiểu cái đó không? Cưng cháu hơn cưng con đó quý vị. À, tại vì cái tuổi trẻ hồi đó mình bị chi phối bởi những cái khác, mà khi già rồi đó là mình chỉ có những đứa cháu nội cháu ngoại đó là nó mới gần gũi mình thôi, đúng không quý vị? Nhưng mà khi đứa mà lên tới 18 tuổi nó còn gần nữa không? Bảo đảm. À, cho nên á, bây giờ trở lại mục tiêu của đạo Phật, cốt lõi của đạo Phật, chủ yếu đạo Phật là chỉ dạy chúng sanh giải thoát mọi khổ đau, sống lâu dài, bất sanh bất tử. Giải thoát phải xây dựng trên một nền tảng giác ngộ. Trước phải giác ngộ, sau mới giải thoát. Như nói biết đúng mới làm đúng. Giác ngộ giải thoát theo liền bên nhau, không thể tách rời được. Cần giải thoát mà trước không giác ngộ, cầu giải thoát mà trước không giác ngộ là sự mong cầu diễn vong, thiếu thực tế. Như người mắc bệnh ghiền á phiện, muốn bỏ mà không ý thức tai hại do cái nghiện ngập ra thì có bỏ được không? Không. Chải cầu thầy bùa, thầy pháp, xin nghĩa là ban phép uống để khỏi nghiện, xa lìa với không thực tế. Muốn bỏ bệnh ghiền á phiện, chính người ấy phải nhận thức rõ ràng tai hại của bệnh ghiền, đồng thời lập chí cương quyết bỏ á phiện, dù bị cơn ghiền hành hạ thế mấy, liều chết hẳn không tái phạm. Có thế người ấy khả dĩ thành công được việc bỏ ghiền á phiện. Mọi khổ đau trong đời sống con người đều do hành động xấu xa của con người chuốc lấy. Muốn giải thoát mọi đau khổ con người phải giác ngộ, cương quyết đập tan mọi nhân duyên, sinh ra đau khổ. Nhân đau khổ đã mất thì quả đau khổ đâu còn. Vì thế giác ngộ là cốt lõi của đạo Phật. Quý vị, trong này tôi giới thiệu về cái bệnh kìa quý vị không thấy, nhưng mà quý vị thấy rõ, mình bây giờ muốn bỏ vợ, bỏ nhà, bỏ cửa, mà vô hỏi tôi trì cái chú gì để cho bỏ thì giống như đi tìm thầy bùa vậy. Để cho con trai cái cơn nghiền có giống không? Vô gặp ông thầy mà ông chưa sáng thì ông trì đậu chú Đại Bi đi. Thấy không? Thì chú Đại Bi đã là không hết rồi, giờ trì chú Phật Đảnh Tôn Thánh đi. Đúng không? Cái cốt lõi là mình phải nhận ra rồi cái nguy hiểm của ngũ dục, rồi mình từ bỏ. Mình phải nhận ra cái nguy hiểm của uống rượu, mình phải nhận ra cái nguy hiểm của xì ke ma tí. Những người nghiện rượu họ có biết nguy hiểm của uống rượu không? Biết chứ. Uống rượu sao cơn say ở đây tôi nói tệ lòng hồi xưa nhậu này, sao say sáng mệt không? Đủ thứ chuyện hết, rồi ói rồi mửa rồi đủ thứ chuyện hết, nhưng mà rồi biết nó vậy nhưng mà không có bỏ, biết nhưng mà vẫn cố phạm, cho nên á cái biết nó chưa có mạnh lắm, cái biết nó chưa mạnh lắm, thí dụ như bây giờ quý vị á có một cái sợi dây nịt và một con rắn nó giống nhau á, nhưng mà khi quý vị cầm á mà tôi nói đó là con rắn á thì quý vị phải buông liền, còn quý vị vẫn chưa buông tức là quý vị sao chưa nhận ra là con rắn, cho nên vẫn còn ôm. Giác ngộ đầu tiên mà tôi muốn nói đây là giác ngộ đau khổ của cõi người. Thở còn làm thái tử, sau khi chứng kiến sự sanh già bệnh chết của con người, thái tử Tất Đạt Đa quyết tâm xuất gia tầm đạo. Sau khi đã đạt đạo, ngài thấy rõ trong mọi đau khổ chỉ luân hồi sanh tử là cái khổ to lớn dai dẳng hơn cả. Cho nên tôi nói quý vị, Phật nói đọa làm trâu, làm bò, làm chó khổ nhưng mà không bằng cái khổ luân hồi sanh tử. Nếu mà chỉ đọa trong một kiếp rồi chết là hết á thì hết khổ. Nhưng mà chúng ta không biết bao nhiêu vị Phật đã xuất hiện, bao nhiêu quả địa cầu đã thành trú hoại diệt, chúng ta vẫn cứ tiếp tục. Chúng ta nhìn những cái thành phố, những lâu đài, nhìn cái thành phố New York thấy nó lớn không? Nhìn thấy thành phố San Francisco thấy nó lớn không? Từ những bàn tay của những người công tác xanh, rồi mỗi một ngôi nhà đều có bao nhiêu người chủ. Tụi con thấy lần lượt những người đó đều đi vào trong đâu, vào nhà hoàng và thiêu đa thành cát bụi hoặc là nằm dưới lòng đất. Nhưng mà những vật chất họ vẫn tiếp tục tạo, rồi cứ tạo ra mãi. Cho nên cái khổ đầu tiên là cái luân hồi sanh tử. Cho nên ngót 49 năm Đức Phật thuyết pháp cốt chỉ rõ con đường giải thoát luân hồi sanh tử. Cho nên á, lên cõi trời Đức Phật có khuyến khích không quý vị? Vì nó vẫn còn hết phước lớn xuống. Và cốt cuộc nếu người tu thiền thì Phật khuyến khích ra bước vào bốn tầng thánh của các quả vị A La Hán: sơ quả Tu Đà Hoàng, nhị quả Tu Đà Hàm, tam quả A Na Hàm và tứ quả A La Hán. Và tu tịnh độ thì quyết định cái gì? Chấm dứt luân hồi sanh tử bằng cách giảng sanh. Cho nên tụi con trả ơn cho cha mẹ đó. Bây giờ thật sự ra đó, có những người mà như nãy hồi chiều có cái chú về lên mà tôi xin thầy đó. Con tên gì quên rồi? Không, chú tên gì? Con hồi chiều lên con hỏi đó, con tên gì? Minh Trần. Hả? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tên gì? Bạch sư phụ, con tên là Minh Kiến. Minh Tiến. Pháp danh Minh Kiến. Kiến á? Kiến hả? À. Dạ. Minh Kiến, Minh Tâm Kiến Tánh đó. À. Thì con bây giờ đó là con á làm xây một cái mã cho ba con là 100,000 đô mà xây lâu rồi. Như vậy cái mã nó lớn không? Sang ở Việt Nam á. Đó. Thì bây giờ đó, ở Huế nó có một cái khu, nghĩa là khu thành phố ma mà đẹp hơn là thành phố người, có không? Dạ có. Có, đó là thành phố An Bằng. An Bằng là dân người Huế mà chủ tiệm vàng. Dạ. An Bằng, thấy không? Dạ. Cho nên á là con vào cái đó là con biết rằng đó là những người đó không đi đâu hết. Họ bám víu vào những cái mồ cái mã đó, mà những cái mồ mã mà xây nó như những cái villa đó thì bao nhiêu năm nó mới hoại diệt. Tốt lắm, tốt hơn nhà mobile home của mình ở đây, tốt hơn không? Dạ, lăng của bà là xây bằng đá núi bằng đó, không cụ sẽ ở đó hoài. Ở đây mobile home của mình đó là vài bữa nó sập hết á, thấy không? Ở đây á, mobile home mà của cỡ siêu phụ, nhà mà 7,000 nó sẽ sập trước, còn nhà mà của đại gia sập sau. Nhưng mà cái lăng của ba con là không có sập, cho nên nó không có ai mà nhốt ông hết á, mà chính là những người ở bám vào đó, ông không đi đâu hết. Thành ra là ông thành ra là kêu là quỷ giữ mộ đó. Quỷ giữ mộ tức là quỷ là sao? Quỷ không phải là ma quỷ, mà nó là cái phần tánh linh của mình á. À, cũng như cái người đó mà khôn ngoan quá, nó kêu nhà thằng này quỷ quyệt quá, có không? Cái quỷ đó là cái khôn lanh, mà cái khôn đó nó hại cho cha mẹ mình dữ lắm. Con xây một cái lăng tổng như vậy rồi con biểu thầy cầu siêu, không có ông thầy nào cầu siêu nổi hết. Hả? Dạ, cái lăng này á, là cái tấm nguyện của ba. Thì đó. Khi ba mất á, thì ba để tiền lại á, thì mẹ có tiền á, thì mẹ là lấy tiền đó mẹ làm hết cho cái tấm nguyện của ba. Chứ mình con rồi bây giờ là má cũng xây cái kế ba luôn. Không, thì hai ông bà một cái lăng. Đó, đó, rồi mai mốt là ông với bà cũng hẹn nhau chỗ đó. Thì vì vậy bởi con là nguyện để làm để cho ba được vạn sanh, để cho mẹ thấy lúc đó để mẹ là có đi theo ba, thì mẹ khi nào muốn đi theo ba, nếu ba đi vạn sanh thì mẹ đi theo. Rồi đó là tốt. Thật ra đó quý vị có biết không, đừng coi thường cái bát nhang. Hồi xưa nó có những người mà họ bẻ bát nhang, họ xỉa răng, ông bà về quở, ông bà bị gãy tay gãy chân, có biết chuyện đó không? Họ chấp vào cái đó, mà đừng có bao giờ mà đi tiểu vào cái sàn nước rửa chén. À, hồi xưa tôi ngạc nhiên là Hòa Thượng Huệ Thành còn sống mà có một đứa nhỏ nào ở trong nhà mà nó đi tiểu. Hồi xưa ở Việt Nam mình là đi tiểu ra cái sàn nước rửa chén á, để là về bị quở liền. Là ông bà chúng ta mà những người mà không có mồ mả mà son ngon lành đó, thì ưa bám ở chỗ mà rửa chén nó ăn đó. Là cái loại đó đó quý vị biết. Và cái tâm nhang cũng vậy, chúng ta có cái tật ưa bẻ tâm xỉa ra có không? Nhưng mà ông bà họ chưa siêu, họ bám vào cái bát nhang rồi như là họ bị bè để gãy tay gãy chân. Cho nên khi mà tôi nói lấy nhang bát nhang đi qua đó là tôi thật, nó không phải không có, nó là cái chấp ngã của người ta đó nha. Thì vì cái tâm tụi con mà lợi lên cái mã là tụi con hướng vào cái bát nhang là hướng đâu? Hướng về ba má là giái đó, cái tâm cái gì đặt ở đó nha. Cho nên á, bây giờ đó, những người mà đã xây mồ mã như vậy đó là phải biết khai thị. Chứ nếu không biết khai thị thì bây giờ cái đầu tiên đó là con xây như vậy, chứ một năm con về thăm ba con được một lần à? Nhiều lắm là hai lần. Được năm được hai lần không? Ba mươi năm về một lần. Cái gì thấy chưa? Đó, đó là cái mình phải khai thị cho họ thấy. Bây giờ đó, đưa cho ông bà vào trong tháp Địa Tạng thì con có thể thăm ba con hàng tuần không? Thăm hàng ngày luôn, có không? Thăm hàng ngày luôn chứ gì? À, dạ. Rồi nghe kinh hàng ngày không? Rồi bây giờ thầy hỏi con, ở trong cái nghĩa trang An Bằng đó, hàng ngày có bao nhiêu người ra tụng Địa Tạng không? Trong khi ở đây vợ con mỗi ngày là tụng Địa Tạng với một người bạn đồng tu đó, đúng không? Dạ. Đó là cái lợi ích nha. Dạ, cho... thì theo về ý tưởng của những người lớn tuổi á, thì họ nói là sống á, thì có cái nhà mà chết có cái mồ. Thì bởi vậy cái đó là bám vào sống thì nhà. Dạ. Mà con thấy sống ở nhà rồi đó thì là sao? Cái nhà nó cũng vô thường rồi cũng chết. Mà bây giờ đó thác là mồ đó, thì bám vào đó mà cái tuổi thọ của cái loài nhân phi nhân đó, tôi nói cho quý vị nghe, có những ngôi nhà ở thế kỷ 14-15 mà bây giờ người ta vẫn còn giữ cái nhà, người ta vẫn còn ma, nó có tin gì đó không? Cho nên đó, ba con có thể sống đó nghĩa là vài trăm năm, mà trong khi đó con đã đi mất rồi. Con còn bây giờ thầy cho con sống nhiều lắm, 50 năm nữa tới không? Dạ không tới. À, vậy đó. Thì như vậy đó là con bỏ cho ba mẹ, cho nên còn sống là sẽ bám vào. Cũng như đây có cô Sapa nè, cô Sapa đâu mất rồi đó. Cô nói cô có thằng em hả? Em ai mất lâu rồi? À, đưa ra không bao giờ thấy, nhưng mà vừa rồi đó cổ đưa cho thầy để coi anh cổ chết vào cõi nào, thì thầy mới nói là cái cõi này cứu được. À, thì cổ chỉ hỏi vậy thôi. À, nhưng mà sau đó là lâu lắm con không bao giờ thấy anh con, mà bây giờ con thấy anh sao? Con kể đi, giấc mơ thấy sao? Dạ thưa, con đang ngủ thì con thấy anh vô nhà mà không biết phải nhà con không. À, thì anh đứng lần quần đó mà con ngạc nhiên luôn, hồi nào nhà con lâu lắm rồi không thấy anh. Không có thấy mấy chục năm rồi, 20 năm rồi. Rồi con mới hỏi anh ăn gì chưa, thì anh không có trả lời mà anh nhìn con rất là buồn. Mặt buồn lắm. Rồi thôi là con giật mình dậy, con sợ sáng con quên con ghi vô giấy. Đó. Trong kinh Địa Tạng, những cái người đã mất mà chưa được siêu, cho nên họ không biết nhờ nương nhờ phước lực nơi nào để mà được thoát khổ. Cho nên nghĩ tới người có tình tốt nhục trong đời trước. Cho nên anh của cô nghĩ tới ai? Nghĩ tới bà Sapa. Chứ hồi xưa con chưa tu thì sao? Nghĩ tới cô làm sao? Cô là suốt ngày cứ giết hại chúng sanh, làm những con này con kia đâu có lợi đâu. Cho nên đó là cái mà buồn đó, là cầu cứu đó con. Để hôm trước con có hỏi sư phụ là muốn cứu anh con đó. À, con nghĩ là anh con với ba con mất cái cốt á, từ cái ngày đó đó thì bây giờ con mới thấy anh con á. Dạ. Yeah. Dạ hai cha con mất cốt hết luôn. Rồi bây giờ muốn cứu không? Dạ thưa muốn. À, muốn cứu thì có chịu tu luôn không? Dạ tu luôn. À, rồi có tính ra đời lập gia đình gì nữa không? Dạ thôi. Không có ha, là vậy được. Vậy thì tôi nhận lời. Rồi, đó những cái kinh Ngài Địa Tạng nói rất rõ. Bây giờ cái đầu tiên là giác ngộ khổ đau, phải không? Quý vị thấy rõ là Đức Phật Ngài nhận ra cái giác ngộ đó là Ngài. Nhưng mà có những người đó, họ ngộ trước khi, kể cả Ngài Huệ Năng cũng là ngộ trước khi mới giải thoát. Ngài đi bắn củi để mà nuôi mẹ cha mất sớm, đứng chờ cái ông chủ để mà lấy tiền, thì bữa đó là lại hơi sớm cho nên ông tụng kinh Kim Cang. Thì ông nghe thấy cái câu kinh Kim Cang là tâm vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, tức là tâm Phật. Thì như vậy ngày ngộ liền. Thì nó có cái đồng với cái câu mà vừa rồi từng rồi thì trả lời cho một người Phật tử đi tham dự pháp tu của Ngài Tinh Văn, làm bài kệ đi, là ổng cho cái làm trụ trì. Thì ông kia làm không được, suốt cuộc thầy nói là thành tựu các tướng là chúng sanh, mà xa lìa các tướng là Phật. Có phải là tâm không dính mắc không quý vị? Phải không? Nhưng mà nếu mà có tôi ngồi đó tôi nói ông cho tôi cũng không nhận, tôi khổ vì hai cái làng là ngu gì khổ nữa. Được chưa? Tức là cái tâm dính mắc đó. Thành tựu các tướng là chúng sanh. Bây giờ mình thấy cái bà đó, bà đi ngang, nó xí mình cái, là mình thấy gì? Tướng thế ghét. Mà tướng thế ghét là Phật hay chúng sanh? Là chúng sanh. Mà xa lìa các tướng đó là gì? Là Phật thôi chứ không có gì hết. Cái gì thấy hiểu đạo rồi đó là nó gặp nhau các chỗ, thấy không? Cái gì có tướng là giai thị thương vọng. Tướng thương cũng là vợ chồng họ mới lấy thương không? Mà có thương rồi đi tới chỗ nào? Ghét. Thấy chưa? Rồi bây giờ là mình, thằng đó nó cua mình, nó cứ tặng qua hoài. Mình muốn lấy chỗ trà đập đó, nhưng mà nó tặng một tháng rồi, một tháng sau nó không tặng, nhớ không? Ghét, ghét thành thương. Cho nên á, quý vị ơi, cái câu sắc tức thì không chúng tôi phải hiểu. Thật ra đó, câu sắc tức thì không ngày xưa đó tôi không có ngộ gì hết, mà tôi học đọc kinh Bát Nhã hoài, hòa thượng mới dám được. Bữa đó đó là sắp tới ngày lễ Vu Lan, hòa thượng bắt tôi đó là tại vì á, cái tháng 7 ở sông Đồng Nai kêu là nước bạc. Ai hiểu dùng từ nước bạc là nước từ sông Bé nó chảy xuống nó đục. Hòa thượng có cái hồ, hòa thượng nó con phải gánh 100 đôi nước. Hồi xưa cái thùng dầu hôi con gà đó, gánh, mình gánh là còn đuối rồi, mà không còn cái ngày mai nữa, mà không cái hồ đó là phải là 500 đôi đuối rồi, cái sách chạy lên. Cái lúc đó là tự nhiên cái hòa thượng ra nó thôi, là bây giờ đó là có một cái người ở hàng xóm là ông Cả Kỳ đó, ông cho kéo cái giếng nước qua bơm. Cái tự nhiên tôi thấy nó sung sướng dễ sợ, tôi nói ủa, té ra cái hạnh phúc của mình là khi mà mình không có khánh nước thì mình không thấy hạnh phúc. mà nhờ mình xách 500 đôi nước rồi cho nên mình được nghĩ cái mình hạnh phúc. Có phải xách tức thì không, mà không tức thì xách. Từ cái khổ của gánh nước mới thấy được cái hạnh phúc khi không gánh nước, phải không quý vị? Hả? Hồi đó mình độc thân mình không thấy sướng. Cái bắt đầu mình lấy con vợ về nó hành nó hạ, hồi đó mình độc thân mình không lấy chồng mình không thấy khổ. Cái mình tưởng lấy chồng sướng, cái hồi lấy chồng bị khổ quá, đúng không? Cái đó hồi mình vô chùa cái mình ly dị mình tu cái mình thấy sướng. Từ cái khổ mình thấy cái sướng, như thầy nói ủa, hồi đó mình nó cũng đâu có gánh nước mình không thấy sướng. Mà giờ bị hòa thượng bắt gánh 500 đôi, cái giờ mình mới gánh được 400 đôi, cái cho 100 đôi không gánh cái mình thấy sướng. Cho nên sắc tức thì không, không tức thì sắc. Ngộ đạo thích là nhất kỳ, hiểu chưa? Rất đơn giản, hồi đó thì ngộ đạo rất là đơn giản. Giác ngộ đầu tiên á, giác ngộ đau khổ tụi con đó. Không có người nào mà không đau khổ hết. À, không có đau khổ là không có tìm đến đạo. Tôi thấy rõ ràng. Như cái cô hồi nãy là cô chạy vô là cô đòi tu liền. Tôi nói đâu, có con không? Dạ có chồng không? Tôi nói đâu có được. Vì tại vì thấy con quỷ nó lại hè mặt nó còn bắt nữa. Bắt 7 người còn bắt nữa, cổ sợ quá, cổ đời tu. Thì không có khi nào nếu mà không có con ma nó le lưỡi nó nói bắt tiếp nữa thì có chạy vô kiếm thầy không? Không. Cho nên quý vị thấy, bây giờ đầu tiên giác ngộ đau khổ rồi, phải giác ngộ cái lý nghiệp dẫn. Hiểu chưa nghiệp dẫn không? Tất cả chúng ta đều bị cái nghiệp nó dẫn hết. Mà bật hết các duyên là tụi con đạt tới cảnh giới là gì? Niết bàn đó. Hả? Mà ngày nào hết nghiệp là tụi con chết đó. Trong một cái cuộc đời này chúng ta có một số nghiệp ở đây, ở thế giới này, và một số nghiệp. Ví dụ như tụi con gieo cái nghiệp loài người ở đây là tụi con 80 năm. Thì đúng 80 năm hết nghiệp loài người rồi tụi con sẽ qua cái nghiệp Atula, hoặc là nghiệp chư thiên, hoặc là nghiệp cõi cực lạc. Thấy không? Cô Diệu Thiện, cô nay nhiêu tuổi rồi? 80. Cái nghiệp cô là làm hướng dẫn viên của làng Di Đà. Ngày nào mà hết khách là cô chết. Cái nghiệp của cô, thấy lúc này thấy cô yếu. Tôi thấy cô yếu rõ ràng. Tôi mới hỏi thầy này không, thấy cô Diệu Thiện yếu không? Cô nói yếu, yếu cho có khách vô cũng sung lắm. Cái nghiệp của cô là cái nghiệp, nghĩa là làm gì? Tiếp khách của làng Di Đà. Chúng sanh si mê tạo nghiệp, sức nghiệp lôi kéo chúng sanh đi vào luân hồi sanh tử. Do nghiệp dẫn dắt chúng sanh mãi trèo lên tuột xuống trong sáu nẻo luân hồi, trời người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Có khi chúng ta vui cười ở cõi trời, có khi chúng ta la hét ở cõi Atula, có lúc nửa cười nửa miếu ở cõi người. Cõi người mình là nửa cười nửa miếu, cõi trời là cười không nè. Cười riết cái đụng cái hết phước rất cái bụng, cái đó mới nguy hiểm á. Còn cõi người mình á là nửa cười nửa miếu. Lại có khi kêu la thảm thiết ở địa ngục, có lúc thất thiểu đối khác ở cõi ngạ quỷ, có nghi ngu si sống theo bản năng ở loài súc sanh. Đang lúc bị nghiệp dẫn, chúng ta cũng có gặp những cảnh vui, song cái vui ấy chỉ trá hình của đau khổ. Vì là cái vui mỏng manh tạm bợ, rốt cuộc đều tan biến theo thời gian. Nghiệp là hành động tạo tác của con người, hoặc nói khác, nghiệp là động lực thúc đẩy lôi kéo chúng sanh đến nơi thọ quả. Cụ thể hơn, nghiệp là sức bảo tồn mạng sống hiện tại của con người. Do hành động tạo tác nhiều lần thành thói quen, có sức mạnh lôi cuốn con người đi theo thói quen là nghiệp. Ban đầu ta làm chủ tạo nghiệp, nghiệp thành làm chủ chi phối lại chúng ta. Chúng ta là chủ nhân của nghiệp, nhưng mà sau đó lại là đầy tớ của nghiệp. Phải không quý vị? Đầu tiên không ai biết uống rượu, chúng ta là tự động nhậu. Rồi khi ghiền là sao? Thì đầu tiên là mình chủ động đi mua rượu. Mà khi ghiền rồi làm sao? Cái nghiệp ghiền nó lôi kéo chúng ta phải đi mua rượu. Chúng ta thấy rõ không? Như người khi mới tập uống rượu và sau khi đã ghiền rượu, nghiệp dẫn đặt chúng ta lang thang trong sáu nẻo luân hồi đều do những cái sở tập của mình mà nên. Sự sống là động, ngừng mọi hoạt động trong thân thì chết. Như mũi tên rời, dây cung bay bổng trong khung là do sức đẩy. Sức đẩy mãn thì mũi tên rơi xuống. Sự sống của thân chúng ta đều do sức nghiệp. Nhờ gió nghiệp thu hút tứ đại bên ngoài vào thân, cũng do gió nghiệp tống khứ tứ đại trong thân ra ngoài. Gió nghiệp dừng thì thân này phải dừng. Chúng ta thấy rõ, chúng ta là một cái sự dai mượn. Một ngày nào mà đất nước gió lửa nó không có hòa là chúng ta chết. Bắt đầu nước dư là nó bệnh gì? Phù thủng, phổi có nước, có không? Đó, chúng ta thấy rõ đủ thứ, những cái đó là cái nghiệp đó. Đem vào, gió đem vào cũng là gió nghiệp, tống ra cũng là gió đưa. Sự hô hấp tuần hoàn, một phen gió nghiệp dừng, thân này như khúc gỗ. Thế nên sự tồn tại của thân hiện nay và sự tiếp nối của thân sau đều do nghiệp. Còn nghiệp là còn sự sống và tiếp nối sự sống. Nghiệp chủ động trong dòng sanh tử của chúng sanh. Nghiệp có nhiều thứ, nói đơn giản chỉ có hai thứ thuộc ba lớp khác nhau: thiện nghiệp, ác nghiệp, tích lũy nghiệp, cận tử nghiệp, định nghiệp, bất định nghiệp và vô ký nghiệp. Cái vô ký nghiệp, một cái vị mà nhà cao tăng, thì trong đời quá khứ cái vị tăng này là một chú tiểu, ông vua này là con dế ở lưu nước. Mỗi chiều chú tiểu đi cúng thí thực thì chú tiểu đem gạo muối ra rải ở đó thì con dế nó ăn. Nhưng mà thời gian sau thì chú tiểu tái tiếp sau tu chưa có về cực lạc và chưa giác ngộ. Chú tiểu trôi lăn trở thành trụ trì. Và cái con dế do ở trong chùa nghe kinh nghe kệ cho nên được làm coi như là một cái vị, nghĩa là hoàng hậu. Quý vị thấy là trôi lăn đó là cái ngày, ngày gì quý vị biết không? Ngày gì mà thánh tăng đó quý vị nhớ chưa? Hồi tôi nói là sau đó là ổng, tôi kể cái chuyện đó lâu rồi đúng quý vị nhớ chưa? Nhớ tên không? Chí Không. Chí Không, thấy không? Cho nên nó sau cùng á là bữa đó ổng xuất lưu, ổng làm đè con dế chết, cho nên hoàng hậu bây giờ tái sanh làm hoàng hậu. Thì lúc nào cái bụng cũng đau phải băng như vậy đó, do cái thiện nghiệp là cũng có, cho nên do được làm quốc sư. Nhưng mà sau này ngày Chí Công, tại vì ngày chứng quả cho nên ngày thoát chết đó quý vị. Cái nghiệp kêu là vô ký nghiệp, ngày vô tình thôi, thấy không? Rồi có một lần nữa là một ông vua cũng là vô tình nghiệp. Đời trước đó, là ông vô tình là ông đập chết cái con ruồi trên mặt ổng thôi. Nhưng mà ổng ngủ, khi ổng ngủ rồi con ruồi lại đậu ngứa không quý vị? Đập cái bóp cái đó có tác nghiệp là ghét hay sân không? Hay là phản ứng tự nhiên, tức là không, nó vô ký nghiệp tức là vô ý nghiệp, con không có tác động của ý. Cho tới khi luân hồi hai bên gặp nhau thì ổng đang đánh cờ, ông này đó là cũng đi vô, rồi vô đó lúc đó đang chiếu tướng thì đánh cờ nói sao? Giết. Hằng Vương nó hỏi: dạ thưa hoàng thượng, có quốc sư vạn ngày đang chờ ở cổng thành thì ổng đang chiếu tướng là giết. Ông này lính đem chặt đầu. Ổng đánh cờ xong đã được rồi, ổng hỏi vậy chứ quốc sư đâu? Nói giờ nãy hoàng thượng đưa giết, tôi nói giết là ta lấy con xe ta giết con chó. Thì lúc đó đem đi hỏi thì ngài Chí Công nói là vô ký nghiệp. Khi mà đập con ruồi bằng cái hành động ngủ mê ngứa đập cái bóp thì sau này trả lại cái nghiệp là ông này trong đánh cờ ông biểu giết là lấy con xe giết con pháo. Mà tên lính đó, nó lại nghe giết, nó giết. Cũng là vô ký nghiệp, quý vị thấy không? Cho nên nghiệp nó có thiện nghiệp, ác nghiệp, tích lũy nghiệp, cận tử nghiệp, định nghiệp và bất định nghiệp và vô ký nghiệp. Mà chúng ta tu tịnh độ đó là chúng ta lấy cái cận tử nghiệp để chúng ta đè cái tích lũy nghiệp. Hiểu chưa quý vị? Cái phút chót dồn lại để tụng tập là cái quyết định. Bởi vậy cái lúc nào cái giờ chót á là chúng ta hộ niệm là ăn gian cái cận tử nghiệp để quyết định đưa quý vị đó. Còn nếu mà chúng ta không được hộ niệm thì chúng ta đi theo cái gì? Tích lũy nghiệp. Mà cái tích lũy nghiệp này tụi con nghĩ coi tụi con thiện nhiều hay ác? À, cho nên cái hộ niệm rất là quan trọng, tụi con hiểu chưa? À, còn nếu mà tụi con không hộ niệm thì tụi con đi theo cái tích lũy nghiệp của tụi con. Mà tụi con nghĩ coi, tụi con bao lâu mới ngộ đạo? À, mấy chục năm trời bây giờ thầy nói nè, Hồng Liên Liên với Kệ Lộc giết bao nhiêu chúng sanh khi làm nghề nhà hàng? Nhưng mà không, chứ là ném đá dấu tay. Đi mua, đi mua tức là đặt hàng là ném đá dấu tay. À, đó, cho nên bây giờ mới tụng vô mấy thời rồi bị người ta chê khen chút đỉnh, hoặc là đang rửa chén là nó bỏ mình rửa dưới mình đừng có khóc. Nhẹ thôi, nhẹ thôi. Hiểu chưa? Đó, đổi cái trọng báo thành cái khinh báo đó con. À, những hành động làm tạo thành thói quen là thiện nghiệp sẽ dẫn dắt chúng sanh trong cõi lành. Những hành động dữ tạo thành thói quen là ác nghiệp sẽ lôi cuốn vào các cõi dữ. Trong lục đạo luân hồi, tùy nghiệp lành cao thấp sẽ sanh trong ba đường lành trời, người, Atula. Nghiệp dữ tùy nặng nhẹ sẽ sanh trong ba đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Vì thế lành dữ đều do nghiệp của chính là hành động hàng ngày của chúng ta. Muốn tương lai vui vẻ hay đau khổ đều do ta quyết định. Chính chúng ta làm chủ vận mạng chúng ta. Không ai khác có thể đem vui khổ lại cho chúng ta, kể cả Đức Phật. Cho nên khi mà quý vị muốn cứu cha mẹ đó, là tôi áp dụng cái công thức không phải dùng chút ít phước đức nhân duyên mà được giảng sanh về cõi cực lạc, có không? Và tụi con phải niệm Phật từ 1 ngày tới 7 ngày, làm được không? Không được thì bây giờ sao? Lấy cái công đức xuất gia là vô lượng, lấy cái lòng thương yêu của tụi con đối với cha mẹ. Cho nên bây giờ cha mẹ còn sống đó, tu nó yếu đó. Nhưng mà cha mẹ nằm đó mà sư phụ cầu khẩn bây giờ nhờ tới con, thì lúc đó tụi con sẽ đắc giới. Đắc giới cho nên đẩy được cha mẹ đối nghiệp giảng sanh. Chúng ta là người định đoạt số phận của mình ngay trong hiện tại và vị lai. Hàng ngày chúng ta gây tạo nghiệp lành hay dữ, tích lũy thành sức mạnh dẫn dắt chúng ta đến chỗ tương ưng thọ sanh, gọi là tích lũy nghiệp. Thở Phật còn tại thế, sau khi Phật đi xuất gia, ngôi được truyền cho La Hầu La. La Hầu La xuất gia truyền lại tất cả Dương Tôn công tử. Cuối cùng có ông ngoại của La Hầu La là vua Thích Ma Ha Nam đến bạch Phật: hằng ngày con giữ năm giới tu thập thiện, nếu đi đường gặp cọp dữ gây hại, hoặc là lúc con dẫn quân ra chiến trường để mà bảo vệ biên giới, khi con bị tên bay lạc đạn, con đi về đâu? Đức Phật đáp: như cây to đang nghiêng hẳn về một chiều, bị người cưa sẽ ngã về đâu? Đây là hiệu năng của tích lũy nghiệp. Chúng ta sắp chết mà nghiệp thiện ác chưa nghiêng hẳn bên nào, khi ấy tâm niệm thiện đẩy mạnh hoặc tâm niệm ác đẩy mạnh liền theo đó thọ sanh. Cho nên người ta quan trọng phúc lâm chung trợ niệm bằng cách trì chú, tụng kinh, nhắc pháp cho người chết đó nghe để họ tỉnh giác, hoặc tụng niệm kinh Phật theo sở thích hàng ngày của họ, khiến thêm sức mạnh để họ đi theo con đường đã chọn. Thân miệng ý cộng tác tạo nghiệp lành hay dữ, kết quả tất yếu phải thọ báo lành hay dữ là định nghiệp. Thân miệng riêng rẽ tạo thành nghiệp lành hay dữ, kết quả có thể thay đổi được là bất định nghiệp. Ví như có người thù ghét, miệng chửi, tai đánh một đối phương, sau đó họ ăn năn đến xin lỗi, đối phương dù có tâm lượng rộng rãi đến đâu, thử hỏi có tha thứ dễ dàng chăng? Ngược lại có người vô tình hoặc lầm lẫn chửi hay đánh kẻ khác, sau đó anh biết lỗi đến xin lỗi, chắc chắn nạn nhân kia tha thứ chẳng khó. Bây giờ chúng ta là cái đầu tiên á, là giác ngộ rồi, chúng ta phải chọn cái giác ngộ tu thiện nghiệp trước. Biết thân miệng là chỗ xuất phát nghiệp, người phát tâm quy y Tam Bảo trước liền phải giữ năm giới: không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm là ba nghiệp thiện của thân, không nói dối, không uống rượu là hai điều thiện của miệng. Chỉ tu năm điều thiện này phải đủ cung cách của một người tốt trong xã hội hiện tại, và sẽ là người tốt ở vị lai. Giữ trọn năm giới là đóng cửa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, không bao giờ ta bước chân đến ba chỗ này. Nhưng mà năm giới này có phạm không? Có phạm. Cho nên mỗi hai tuần chư tổ mà đặt ra một thời sám hối. Và trong năm giới đó tụi con ngủ lại một ngày đó, tụi con thế nào cũng có phạm ít phạm nhiều, có không? Cho nên không tụng lăng nghiêm là không đắc giới. Cho nên vừa mở mắt ra, bước xuống giường, xuất miệng rửa mặt xong là đi tụng thời lăng nghiêm. Tụi con hiểu chưa? Cho nên á, không có lăng nghiêm là không có ông nào mà ở trong cái dòng pháp được hết. Tụi con để ý, ông Tệ Như không tụng lăng nghiêm, đúng không? Ông Kiến Tàu tiếng Việt đâu có rằng. Những cái ông mà quý vị thấy ao đều là những ông không tụng lăng nghiêm. Tụi con để ý cái điểm đó. Người nào tụng lăng nghiêm thì người đó được đắc giới, được hộ giới. Thế nên Phật chế năm giới là phương tiện giảm thiểu đau khổ cho con người ở hiện tại và vị lai. Nếu giữ trọn 10 điều thiện sẽ được sanh lên cõi trời, là con đường lành cao nhất trong 6 đường. Giữ 10 điều thiện là tu đủ 3 nghiệp nơi thân, không sát sanh, không trộm cướp tài dâm, nơi miệng không có 4 lỗi: chuyện có nói không, chuyện không nói có, khen trước mặt chê sau lưng, nơi ý có bớt tham, bớt sân, bớt si. À, quý vị thấy vậy đó, nhưng mà cái vi tế tham nó nhiều lắm. Ví dụ như hồi chiều đó là sôi túc đem vô, phải không? Đúng không? Là tâm tham nhảy lưng tưng liền. Bảo đảm tôi cũng bị tâm tham dẫn vậy. Tôi xuống, tôi ăn cái gì thì chiều là cái gì á? Mì gì? Mì kho. Mà tại vì đó nó làm cái nước thì nó mặn, mà tôi thì cao máu, mà nó cũng khi nó bỏ tôi, nó chỉ có 3 cọng mì nó sợ, thành tham sao tôi ăn. Thành cái tôi phải khởi cái tâm tham. Tôi ngửi trà phải chi có sự cúng thì vừa khởi tâm tham, cái hộ pháp đẩy cho chị của Minh Pháp đem xuống 32 hộp. Cái tôi dồn qua tới 2 hộp đẩy tự nhiên lên tới cần cổ rồi. Cái tôi kêu tôi nói không chủ, đem giữ cho thầy, đúng không? Nhưng mà giữ, còn có cái tâm tham đừng cho ai thấy. Cái tâm tham mình nó chuyện diễn biến trong từng phút giây, có không quý vị? Nghĩa là hồi chiều á là khi ăn cái đó nó mặn, mặn phải không? Mặn. Mà trong khi nó cao máu thì kỹ cái gì? Kỹ mặn. Mà nó bỏ mì rất là ít, thành ra mình sao? À, tôi nghĩ cái sơ gác, sơ cúc. Nhưng mà sơ cúc á, nó đem thì hộp thì được, hay đem cục thì đỡ, đem lại 2 hộp. Mà hộp 9 cục, 18 cục cái thấy thôi. Chứ không trụ đi, đi giấu, nhưng mà giấu làm sao, giấu cho kỹ nha con. Để mai mốt sư phụ về, sư phụ tu vô. Đó là tâm gì? Tâm tham. Nó diễn biến liên tục trong đầu chúng ta đó. Nhưng mà chúng ta không thấy, nhưng mà mình nhận được nó thì cười. Nghĩa là mình thấy tâm tham kêu là vi tế hoặc á, đâu ai biết, đúng không? À, đâu ai biết, thấy không? Cái câu nói mà nó con giữ cho thầy nha, giữ cho kỹ nha, tức là do sao? Để ai chôn? Có biết tên rồi sư phụ. Nhưng mà thật ra là nó mua dư, phải không? Lúc nào gia đình của Bùi Thục Viên cũng mua dư, mua bao nhiêu cục con? Nhiều lắm, dạ. Ngày mai còn nữa mà cũng bước ra, dạ, 300. Thôi 300 cục kia thôi, hết tham liền. Nghe một cục, hai cục thì tham, chứ 300 cục thì thôi, hết tham. Thấy không? À. Cho nên chúng ta theo dõi cái tâm mình, nó sẽ cười lắm, nó vô thường lắm, nó diễn biến, mình nhận diện được cái đó thì sao? Mình có bị nó gạt không? Mình biết nó rồi thì nhìn theo để coi đó, coi cho vui vậy thôi nha. Giữ trọn 10 điều thiện sẽ được sanh lên cõi trời, là con đường lành cao nhất trong 6 đường. Giữ 10 điều thiện là tu đủ thân, không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, miệng không có 4 lỗi. Mà chúng ta thấy cái ý vậy mà có 3 lỗi, cái thân mà có 3 lần, cái miệng tới mấy. Cho nên vô địa ngục là do cái miệng này, mà về cực lạc cũng do cái gì? Miệng tụng kinh trì chú đó. Thầy bây giờ sao? Do thuyết pháp mà được việc công đức, đúng không? Mà do sao? Do chữ việc cộng cũng tổn đức nữa. Thấy rõ tôi thì tôi thành thật, tôi khai báo hết, mình nhìn biết mà nghe. Lúc này hết chửi rồi, hiền rồi, tại không phải hiền mà hết hết điên. Thấy đúng nhân quả, à, chánh kiến. Ba nghiệp biết tu thiện là tạo nguồn an lạc hiện tại và mãi sau. Ngược lại, ba nghiệp tội đầy đủ 10 điều ác là nhân của địa ngục. Địa ngục là đường khổ nhất trong 6 đường luân hồi. Đâu đợi xuống địa ngục mới khổ. Ngay trong cuộc sống hiện tại này, nếu người làm đủ 10 điều ác sẽ thấy một đời hoàn toàn đau khổ. Chúng ta thử nhìn người sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói hai lưỡi, nói thiêu dệt, tham lam, sân hận, tà kiến. Có lúc nào họ được yên ổn đâu. Dù họ ở địa vị thế nào trong xã hội, bản thân và tâm hồn họ vẫn đen tối và đau khổ dài dài. Phật dạy người Phật tử tu thập thiện cốt để đầy đủ phước đức, đời sau sanh ra sẽ được thỏa mãn mọi nhu cầu trong cõi dục giới này. Song đây chưa phải là lối tu giải thoát, đau khổ cứu cánh, cần tiến lên những bậc trên nữa mới hoàn toàn giải thoát đau khổ. Tuy nhiên trên đường tu, trước giữ năm giới, kế tu thập thiện là cơ bản là hai nấc thang đầu tiên trên đường giải thoát. Thiếu nó chúng ta khó mà tiến được. Cái đầu tiên mà sư phụ phiên tụi con là tu ngũ giới cho tròn và tu thập thiện và phải giữ thời lăng nghiêm, chúng ta mới đắc giới. Cho nên á, chúng ta thấy tưởng giữ thập những ngũ giới là dễ, không dễ đâu quý vị. Thấy đơn giản mà không dễ đâu nha. Rồi cái giác ngộ ý nghiệp là chúng ta sẽ dứt nghiệp. Bởi vậy khi mà lục tổ khai thị cho thượng tọa Thiện Minh, Thượng tọa Huệ Minh chứ ha, bạc hết các duyên, đừng nghĩ thiện, đừng nghĩ ác. Cái gì là cái bộ mặt thật của ông hay là cái phật tánh của ông, dễ không? Bạc hết các duyên, còn mình bây giờ sao? Vô làng là kết duyên. Có kết duyên không? Thấy người nào hộp mô đen là kết, kết vài bữa là có chuyện đó. Hả? Một người mà không kết duyên với ai thì có nghiệp không? Không, mà cái người hỏi đâu kết đó là có chuyện đó. Thì con nghĩ rồi. Sanh tử gốc do nghiệp dẫn. Muốn hết sanh tử phải bật hết các duyên. Nghiệp phát sinh từ thân miệng ý, sanh chủ động là ý. Ý có nghĩa, ý mà nghĩ lành dữ, thân miệng mới tạo nghiệp lành dữ. Ý là chủ nha. Tụi con tu dùng cho thầy nghe cái ý đi. Ý lặng rồi thì thân miệng đâu còn cơ sở tạo nghiệp. Như chiếc xe lăn bánh chạy trên đường, gốc là do có cái máy kéo, cái xăng nổ. Mà bây giờ tắt máy rồi, không đổ xăng, xe có chạy được không? Không. Cái chủ động đã dừng, các bộ phận bị động cũng dừng. Người tu quyết giải thoát luân hồi sanh tử phải chặn đứng ý nghiệp. Khi nào ý nghiệp vắng bặt rồi, chắc chắn mình thoát ly sanh tử. Phương tiện dừng ý nghiệp Phật dạy có nhiều lối, gọi là nhiều pháp môn tu. Pháp môn tu thiền, pháp môn tu tịnh độ. Mỗi pháp môn đều nhằm đập chết con khỉ ý thức. Và pháp môn trì chú cũng là dùng câu thần chú để đập cái ý đó quý vị. Hả? Khi quý vị tụng Phật đảnh công thắng, quý vị cái ý có nhảy được không? Tụng Lăng Nghiêm cái ý có nhảy được không? Phải không? Rồi vài bữa nữa là thầy sẽ giảng qua cái lĩnh vực tu thiền để cho tụi con thể rơi vào trong cái ngũ âm mà. Ngũ âm mà nguy hiểm lắm. Tu thiền phải được định, niệm Phật phải nhất tâm. Đã định thì ý thức đâu còn hoạt động, nhất tâm thì con khỉ ý thức chết liệm. Trì chú Lăng Nghiêm mà Phật đảnh tôn thắng thì con khỉ ý thức có nhảy được không? Khi trì chú Phật đảnh có thương ghét còn để lòng được không? Không có. Nhất tâm thì con khỉ ý thức đã chết liệm. Vì thế tu thiền trì chú, tu thiền đến việc tịnh định thì nhập niết bàn. Niệm Phật đến nhất tâm thì thấy Phật A Di Đà đến đón về cực lạc, nhập niết bàn. Thì không còn sanh tử, về cực lạc là vui tột cùng, hay nhập niết bàn mới thật là giải thoát đau khổ hoàn toàn miên viễn. Đây là chỗ Phật Thích Ca nhằm hướng chúng sanh đạt đến. Muốn niệm Phật được nhất tâm phải tin chắc về sự hoặc nhận thức về lý. Tin chắc về sự là tin có cõi cực lạc. Tôi nói cho quý vị nghe, nghĩa là hồi đó không có nghe theo dõi các chương trình của NASA, mình mới thấy là bây giờ nó tìm ra những hành tinh mà nó toàn là kim cương không. Tụi con có tin cái đó chưa? Tại vì á, với những cái trình độ khoa học hiện giờ, có những hành tinh mà nó kết cấu bằng những cái áp suất và cái nhiệt độ tương đương. Có những hành tinh á, mà nó dày á, toàn là kim cương không, mà nó dày tới 15 km, nhiều không quý vị? Đó, cho nên quý vị thấy rõ. Nhưng mà nếu mà thầy trò chúng ta bây giờ trái đất này biến thành kim cương thì đại quả đó, đói mà chết. Tôi đã từng đi vượt biên rồi, nghĩa là có những bà nghĩa là cầm một lon gigo hột sòn tinh hôn thời 80 đó, một lon gigo vàng mà đổi lon gigo nước người ta không đổi đó, rõ ràng. Cho nên á, cái vàng bạc nó quý ở dưới thế giới này, nhưng mà loài người chúng ta nếu quả địa cầu này ngủ đêm sáng dậy toàn bộ cái làng này nó thành kim cương, cả cái thế giới này thành kim cương, thì chúng ta sống được bao lâu quý vị? Là mình sống lâu chút, tại gạo chứa còn nhiều. Hiểu không? Hả? Ủa, hết gạo hả? Thôi không trụ vậy chứ còn còn sống lâu lắm. Không trụ mà lục mấy cái phi dơ, mấy cái tủ là mấy cái túi túi, cái tụng tụng đó, sống cũng được năm. Từ thời học Liên Liên là chết liền ba bữa. Nhưng mà được, mới có một cái gì đó, nha sĩ gì đó của Lục, em của Bùi Thục Viên mới tặng cho mớ đồ gì đó, mớ đồ đệ hàng chai đó. Cái đó nó ăn ngon lắm à. Đó rồi là sống cũng được năm. Quý vị thấy. Rồi bây giờ đó tôi sẽ giải thích về muốn tu thiền. Tôi không có chấm, nhưng mà nó phải tôi nói sơ cho tụi con biết đó, là nó đi theo thứ tự đàng hoàng. Thiền tiệm thứ là lối tu thiền theo thứ lớp từng tự tiến lên, có đề mục, có phương pháp ứng dụng, có phương pháp ứng dụng. Tu pháp này xong tiến lên pháp khác, có sở chứng, sở đắc từ thấp lên cao, như lối tu quán tứ niệm xứ, thiền minh sát là thiền của nguyên thủy. Thiền minh sát là họ theo dõi cái hơi thở, hả vô bụng họ cột ngay bụng, hả vô là phòng, là hơi thở ra kêu là gì? Xẹp, cứ phòng và xẹp, phòng với xẹp. Mà bên mật tông thì vô là án, ra là lam, có khác không quý vị? Chỉ là khác cái cách hành trì thôi. Ban đầu là sổ tức, sổ tức là điếu hơi thở. Tu thiền đừng có lên mạng mà nghe tầm bậy. Muốn tu thiền cái đầu tiên là điếu hơi thở, tức là lối điếu hơi thở, hít hơi vào cùng điếm một, thở ra điếm hai, hoặc cả hơi vô ra đều điếm. Chú tâm vào hơi thở vô và ra, đến đâu đều biết, nhớ số từ một. Nếu mà hít vô là một, thở ra là hai, hít vô là một, thở ra là ba, hít vô là bốn, thở ra là năm. Nhưng mà vừa nghĩ tới một chuyện là điếm lại. Trong 10 cái đó mà hăng nhảy vô một niệm nào đó, đang hít vô là một, thở ra là hai, hít vô là ba, thở ra là bốn, biết ngày mai tiệm mình có khách không, điểm lại. Hiểu chưa? Một niệm vô mà làm như vậy á, mà 10 niệm không xem một niệm, khó lắm đó quý vị. Kêu là sổ tức, là điếm hơi thở. Mà khi mà đạt được không có xem một tập niệm là tùy tức. Tùy là sao? Là không có điếm nữa, điếm nó còn dở. Bây giờ theo hơi thở, cột hơi thở ngay lỗ mũi này, trọng tâm ngay đây. Hơi thở vô thì biết hơi thở vô, hơi thở ra biết hơi thở ra. Lần lần cái hơi thở đó nó như còn như mất, cho nên từ từ nó đi vào cái định đó. Nó như vậy thôi chứ không có gì, chứ đừng có tưởng mà hào quang hay tưởng cái gì hết. À, tùy tức là theo hơi thở đến đây, bỏ không điểm số, chỉ chia theo hơi thở ra vào. Chú tâm theo hơi thở vô đến đâu, biết rõ đến đó, ra đến đâu, theo đến đó. Tâm còn có hơi thở, vừa có nghĩ khác kéo lại, thì giữ hơi thở. Theo sát hơi thở, không phút giây, lơi lỏng, cho đến khi chỉ còn biết hơi thở ra vào, không nghĩ gì khác, là xong phần tùy tức. Nhưng mà, dừng tâm ở mũi xem hơi thở ra vào như người gác cổng nhận diện. Từ người khách ra vào không sai sót. Trụ tâm ở mũi lâu là lâu thì nó đi đến cái chỗ là không suy nghĩ. Mà không suy nghĩ thì rơi vào hôn trầm là buồn ngủ, ngủ gục không hay. Cái lúc này là ngủ gục đó, cho nên mấy thiền sư mới lấy cây gậy đánh đó. À, hiểu chưa? Tu đó, sổ tức là điếm hơi thở là thô. cho nên ít người ngủ. Rồi tiếng kêu nó là theo hơi thở là tùy tức, còn hơi thở ngay cái lỗ mũi ra vô, mà mạng mình á, cái hơi thở nó có dứt được không quý vị? Cho nó chúng ta liên tục một. Còn lúc rồi nó tiến lên là chỉ tức, dừng tâm ở mũi, xem hơi thở ra vào như người gác cổng. Hồi nãy là còn theo vô sâu là theo vô, ra ra, bây giờ dừng ra lỗ mũi thôi, giống như ông gác cổng vậy nha. À, dừng là kêu là tu chỉ, dừng tâm ở lỗ mũi, xem hơi thở ra vào như người gác cổng nhận diện từng người khách ra vào, không sai sót. Nhưng mà trụ tâm ở mũi lâu xanh nó buồn ngủ, cho nên bắt đầu chuyển ra quán. Buồn ngủ là phải quán. Quán hơi thở ra vào là tướng vô thường, mỏng manh tạm bợ, mạng sống lại nương qua hơi thở. Mà hơi thở còn thì mạng sống còn, hơi thở hết là mạng sống hết. Quả thực mạng sống chỉ trong khoảng hơi thở ra vào. Thở ra mà không hít vào là chết, có gì là chắc chắn lâu dài. Thấy được lẽ thực này là thấy đạo. Hoặc quán hơi thở là do phổi phồng lên, hơi thở ra do phổi xẹp xuống. Khi phồng lên thì hít không khí vào, phổi xẹp xuống thì để không khí ra. Bên ngoài có không khí, bên trong có phổi, hợp với tâm lý tác động thành sự thở. Sự thở không có tự có, đủ duyên mới có, đã có duyên thì hơi thở không thật. Sự thở không thật, mạng sống lại nương qua hơi thở thì mạng sống này cũng không thật. Quán rõ thế mạng sống như quyển thì đó là cái thành công qua giai đoạn tu quán. Quán đã một thời gian thì sao? Lọ. Tu thiền nó khó lắm. Hả mà? Điếm hơi thở đó, đạt được 10 niệm, 10 tiếng từ 1 tới 10 không xem đó là khá lên tới gì? Là theo hơi thở. Theo hơi thở thời gian rồi á, thì nó đi tới cái chỗ là chỉ tức là không còn. Không còn vọng động nữa, nhưng mà nó chỉ quán để đi vô hôn trầm. Hôn trầm là phải đi lại là hoàng, hoàng trở lại. Quán chiếu nhiều sanh động nên sôi lại tìm xem tâm tạng lăng sanh này đâu, tìm đáo để. Không thấy nó thì tâm được yên lặng. Rồi bây giờ tu tịnh, chỗ năng sở yên lặng này là tâm thanh tịnh. Giờ ngồi thiền xả hết vọng niệm, chỉ còn một tâm thanh tịnh là tu tịnh. Tâm thanh tịnh bền bỉ lâu dài là xong xuôi phần tu lục diệu pháp môn. Tức là tu thiền là phải bước qua lục diệu pháp môn. Tại sao kêu lục diệu? Sổ tức là điếm hơi thở, tùy tức là theo hơi thở, chỉ tức là lúc đó hơi thở mình nó sẽ ngừng. Nó sẽ ngừng, nó mất luôn, là chỉ tức. Mà mất hơi thở thì sao? Không còn gì để cột thì đi vào chỗ gì? Ngủ. Cho nên phải trở lại quán. Quán là đi thứ tư là quán lại. Quán lại thôi nó lộn là mới đi là hoàng. À, hiểu chưa? À, để là hoàng cuối cùng đi tới cái chỗ là định, là lục diệu pháp môn. Thấy không? À, đó là tôi nói sơ về cái vấn đề tu thiền. Bữa nào tôi chỉ để cho nhiều đệ tử sẽ lén tu lén bậy mà không biết sẽ bị tẩu quả hết. Cũng như có một Phật tử ở trong làng này, trong làng này họ trì chú, bây giờ họ sợ quá. Họ lên họ nói tại sao khi con trì chú, con thấy trong chánh điện này hào quang sáng chói à? Có gì nguy hiểm không? Thật ra đó, hào quang của chư Phật lúc nào có phóng tới đây không? Nhưng mà tại vì tâm mình nó loạn động. Bây giờ cái vị này trì chú, nó đạt thanh tịnh cho nên thấy. Nhưng mà cái thấy này nó lên hỏi thầy thì tốt, chứ đừng có chấp là đất thành thân. Nó có hết, nhưng mà tại lâu nay đó, người mù không thấy mặt trời, chứ mặt trời không phải không có. Bây giờ đó, mình đó, sáng mắt rồi mình thấy được ánh sáng mặt trời, mình tưởng mình chính, không đắc gì hết. Ha. Cho nên cái đó là cái đầu tiên đến hỏi. Tôi nói tốt rồi, thấy không? À, tốt rồi. Thấy không? Cho nên tất cả đều có chư Phật phóng quang, mà tại sao mình không thấy? Tại tâm mình không có thanh tịnh. Nha. À. Cho nên tóm lại đó là tụi con thấy tất cả những người đi vào chùa tu này đó, đa số là giác ngộ từng phần. Không có ai mà không giác ngộ mà buông được cái ngũ dục thế gian này. Khi thấy nó không thật rồi thì chúng ta mới buông. Thật ra chúng ta đã thấy rồi. Trong tất cả các cuộc sống vợ chồng ở đây nè, tụi con hạnh phúc có mà cũng đau khổ có. Có người nào mà được hạnh phúc 100% với thế gian không? Có không? Có cặp vợ chồng nào là 100 năm hạnh phúc không đưa thầy coi? Cho nên tôi không có dạy gì mà tôi làm lễ hàng thượng. Hàng thượng là cái phước đức mình sao? Phải không? Nó tên mình, nó nghĩ mình có phước đức, để rồi nó lên nhờ mình đứng chủ hôn, mình làm lễ hàng thượng. Có những chùa làm lễ hàng thượng không quý vị? Nhưng mà rồi đức phước mình cỡ nào? Phải không? Mà rõ ràng đó là quý vị ơi, thằng chồng á, nó còn tham sân si không? Còn không? Con vợ còn tham sân si không? Hồi đó một mình nó đó, thì nó chỉ có gì? Nó có ba cái tham sân si. Mà giờ nó lập gia đình nó thành mấy? Thành sáu. Thành ra cái đó là nó còn nặng thêm chứ. Hiểu chưa? Cho nên sau này tụi con chết mà dạy mà làm lễ hàng thượng đó, là chắc chắn là tụi con bị chửi thôi. Trên đời có bốn cái ngu, mà cái ngu đầu tiên là gì? Rằm mai. Thấy chưa? Ở thế gian là vậy đó. Thấy không? Cho nên tụi con ơi, giác ngộ từng phần đi, giác ngộ từng phần dùm cho thầy. Thật ra tụi con đều có Phật tánh đó. Và tụi con hiểu đạo rồi, tụi con sẽ thấy mình giống như con nít vậy, không có cái gì hết. Thật sự ra ở thế gian này á, tụi con sử dụng phước báo đi. Khi mà tụi con hiểu cái đồng tiền ở thế gian này đó, ở các cõi khác thì nó biến thành khác, ở các cõi trời thì nó biến thành thần thông, nó biến thành y báo chánh báo. Ở cõi này nó cũng biến thành y báo chánh báo như thường, quý vị không thấy? Thấy không? Bây giờ làng Di Đà mà nhìn mỗi một lần về đó mà thấy nó tốt đẹp hơn là tụi con tu tốt đó. Chánh báo là tụi con, y báo là những cái chánh điện, là những cái phương tiện di chuyển. Hồi xưa đó, lúc mà làng mình mới có một chiếc xe gốp thôi, bây giờ mấy chiếc? Đâu đến cỡ vừa của công của chung là mấy chiếc? 4-5 chiếc. Mà ở ngoài thế gian dân đi xe gốp là dân nghèo hay giàu? Thầy, có người gọi điện thoại tôi nói làm thầy giàu, hỏi sao biết giàu? Tại đi xe gốp nhiều quá. Tôi cũng thấy người giờ dồn thấy xe gốp không chạy lung tung lang thang. Mới muốn ông muốn làm sân gốc nữa ha, còn cái đó là chết, đó là hưởng phước rồi. Không, tụi con tu nó y báo chánh báo nó có. Quý vị thấy là hồi đó thầy không, ông cực quá, ông lo ba cái lên kép, mà bây giờ tự động thầy về đó, thầy thấy ủa sao cái này chỗ tụi phòng tôi cây qua nó nhiều quá vậy. Đó là bà Sa Ba đó hả? Vậy thế là tôi cũng có chút điểm phước nữa ha. Thành bây giờ tự động bỏ lên là có qua trái, tôi cũng chả có mua chả gì mà bà Sa Ba mới đặt tùm lum hết. Thì y báo chánh báo nó là như vậy đó quý vị. Cứ tu đi nha. Tụi con á, tu phải tin chư thiên. Tin chư thiên không? Đó, thờ mấy ổng á. Trong kinh nào cũng có hộ pháp chư thiên Bồ Tát, nghĩa là các ngài nói khi đời mặt pháp, tụi con nguyện với Đức Phật, chỗ nào mà có tu hành như vậy, chỗ nào mà có kinh Địa Tạng này lưu hành, chỗ nào mà có kinh Diệu Pháp liên quan lưu hành là có ngài gì? Ngài gì? Ngài Phổ Hiền, à Bồ Tát. Ngài nào chỗ nào có thần chú Lăng Nghiêm là có Kim Cang Tạng Bồ Tát. Nha. Tụi con, một ngày tu trì ở đây á, sáng á, là 6 giờ. Tức là tụi con phải dậy là 5 giờ rưỡi. 5 giờ tụi con dậy rồi, 6 giờ tới 7 giờ tụng lòng vòng, đó là xuống ăn sáng là 8 giờ, nghỉ chút đi là trưa có làm gì đó. Rồi mấy cô mà đang vô tu là tụng Địa Tạng, rồi tới chiều là tụi con tụng gì đó. Một ngày thấy như vậy, chú khó quá, nhưng sao? Nhưng mà đọa vào địa ngục một ngày nó dài kinh khủng lắm. Nhớ nha, sinh ra làm người đã khó rồi, mà tụi con chớp được cái thân người, tụi con chuyển nghiệp được. Con vật không chuyển nghiệp được. Thí dụ bây giờ đó, con vật, những cái con mèo ở trong rừng này nó có bệnh không quý vị? Có. Những con chim trong rừng này có bệnh không quý vị? Có. nhưng nó bệnh nó đi tới chết chứ nó không có trị bệnh, không có uống thuốc được, không có nhà thương, thấy không? Nhưng mà tôi nói rõ, ông Phương không phải là bác sĩ gia đình, ông là bác sĩ bẻ xương. Cho nên tụi con đừng có tìm ông hỏi những cái bệnh mà thuộc về bác sĩ gia đình. Chỉ có cái bà bác sĩ gia đình sau lâu nay không thấy, bạn của bác yên tâm, sau lâu nay ông bà không thấy. Hả? Đó đó, con cháu đó. Ai tối bây giờ thấy rõ là cái Phật cứu con, cứu con sao mà nghiệp nặng quá. Ai cứu mình tối, cháu nại cháu ngoại tối. Mà thấy bác thiện tâm lúc này có ra thăm cháu nội không? Dạ, tại nó không có cho thăm. Tại vì bên gì của nó ẩm đi hết rồi, chứ mày có cũng chưa có tha đâu, thấy không? Thành ra nói hãnh diện lắm, con không dễ gì thăm, muốn mà không được. Có phước hả? Thật ra đó, bây giờ tôi giải quyết cái vấn đề nãy giờ Phật pháp tạm ngưng, ngày mai tôi giảng tiếp. À, lúc này sư phụ đổi cách giảng pháp hiền lành là tôi có chịu không? Không gây thù gây quán với ai nữa. Lúc này giảng hiền lành rồi, không gây thù gây quán với ai nữa, thấy không? Hồi xưa đó, mà cái chuyện mà giữa thầy Pháp Hòa mà bị đánh phá là tôi đâu có tha đâu. Mà giờ có nghe sư phụ nói gì không? Hiền quá không nói gì. Nhưng mà chưa nói, chứ phải là không, phải là không nói. Chưa phải lúc, chờ lúc đi thì tôi sẽ nói. Mấy Phật tử Việt Nam tụi con chờ thầy hoài. Nghĩa là thấy một ông thầy ở dưới Bù Sao đánh quá chừng, đánh hàng ngày luôn, sao thầy không nói? Tôi nói là chưa nói chứ không phải là không nói. À, bây giờ tôi nói giải quyết cái vấn đề này, cả hai làng nghe đây. Sở dĩ mà tôi thiết ở đây tôi không đi tặng, tại vì họ yêu cầu là thầy giảng tại đây âm thanh rõ hơn là giảng chánh điện. Tụi con có hiểu không? Và bây giờ ở dưới, tại vì tôi không giảng là tại vì hàng ngày có hai sư cô tôi cho mẹ tụng địa tạng rồi, hiểu chưa? Âm thanh giảng tại đây rõ ràng hơn, nó không bị echo, đúng không quý vị? Cho nên họ yêu cầu tôi mới giảng tại đây. Và bây giờ hai làng đó, bây giờ cái chút xíu lượng người ta cứ vào xin tôi dự thiện, nói thế này là bây giờ đó, những cái phần lô đất trong này nó đã hết rồi, bây giờ mình apply housing đó. Housing nó không có nhà thì nó nói là gì, waiting list có không? Thì bây giờ cô đưa họ vào trong waiting list. Nhớ kỹ nha, ở đây làm cho một cái mẫu waiting list, cho số phone, cho điện thoại, được chưa? Bây giờ cái section X mà mình xin á, mình đủ tiêu chuẩn, mình loan không, nhưng mà giờ chính phủ nó không có nhà, nó có quyền nói là waiting list không? Waiting list nó sẽ gọi từ từ. Rồi bây giờ đó, ở bên làng kia bắt đầu học theo làm đến nay, là cô Hồng Đức cũng nói là thấy cái vụ vốt á, mà đưa từ giấy trắng á, mà không có tên, nó hay quá. Thành ra bên kia là cứ ở đúng 6 tháng, tháng đầu tiên là lấy 600 để thử họ có mướn. Rồi bên kia dù khi họ muốn đi chơi mà, họ vô thay vì muốn khách sạn về trong rưỡi một đêm, họ vô họ ở, nó là tung từ cái họ lung tung, cái họ đi ra, họ đỡ được khách sạn, mình đưa cho họ một phòng. Thành ra Hồng Đức mới chặt 600. Tháng thứ hai là gì? 500. Tháng thứ ba là 400. Tháng thứ tư là 300. À, tháng thứ năm là 200. Tháng thứ sáu lấy 100 là vô, chứ không có vote. Bây giờ cổ nói đó, phải đi theo cái vote bên này để mà lấy cái số đại chúng. Vì cái người dân mới vô sinh trong làng, họ đụng chạm là đụng chạm với cư dân trong làng, chứ không đụng chạm với sư phụ, đúng không quý vị? Cho nên sư phụ nhường cái quyền đó cho tụi con vote, đúng không? Được chưa? 21 ngày đầu tiên đó là lực của Bác Thiện Tâm, nó quá ngắn đi. Là lúc đó để Bác Thiện Tâm kiểm soát giấy tờ ID, bảo hiểm, cái hộp pháp của Medicare, đúng không Bác Thiện Tâm? Về thủ tục, nghĩa là giấy tờ cho nó hợp lý. Rồi qua 90 ngày đó, đó là 90 ngày để mà sống. Mà muốn sống đó, mà quý vị cứ cho thẳng ở bên kia đó là sao? Cô Hồng Đức cô nói bên kia tu sao có phiền não thổi sao cô cho vô sao? Cho mỗi người một phòng, mỗi người ở một phòng có gây lộn không? Trời ơi, ở đây mà tụi con vô cho cái người phòng đó nó ở ngoài đâu có chuyện gì đâu. Cho nên Phật dặn tăng đoàn phải là 4 người. Từ nay đó là quý vị đưa ở nhà tập thể, cho nên họ đụng chạm với nhau không là biết liền, đúng không quý vị? Cho nên đó, cái chuyện mà vô làng mình đó, bây giờ những người mà đã vô thì cô cứ đưa về nhà tập thể. Nhưng bây giờ ông Phương đang ở nhà tập thể đúng chưa? Cái nhà tập thể giờ ai ở vậy? À, tên Lậu. Thầy bước lên hồi chiều thầy nói ủa, có 2 phòng ngon lành lắm, phòng rất là rộng rãi luôn, đúng không? Mà con đi lên đi xuống cái bụng nó cũng sẹt nữa, đúng không? Té gì nữa, 60 tuổi mà té mà ổng có biết nghề vẽ tay vẽ chân, té thì ổng tự vẽ cho nó lội luôn. Té rồi hả? Té rồi. À, té về đường nó phải té còn tháng. Con về bữa con tu con chuyển qua tướng Nam là hết té à. Rồi bây giờ đó vô là quy tắc và đồng thời đó là quy trình lít nha. Bây giờ tôi nói rõ là bây giờ đó cái số phòng của mình ở đây làm chủ đó mình còn dư không có bao nhiêu hết đó. Cái nhà còn trống đâu có nhà mấy nhà hả? Chỉ có nhà tôi Nguyên Sưng là một nhà nào nữa. Tôi Mai là hai, có 2 căn à? À giờ bà cũng ở rồi. Ở bên làng Di Đà là 7 phòng đó. Mà còn thấy là không đó, còn đây chị tụi con chỉ có 1 phòng à, thì đó là không có được nha. Cho nên bây giờ theo cái lực chúng ta nghiêm ngặt á là quay tình lý. Rồi bây giờ là những người mà vô như hồi chiều là em của ông gì ông Khải lên xin cho ăn lô. Lâu nay ông ở đâu mà giờ mới thấy vô? Em Khải đâu? Đưa tay lên. Lâu nay ông Khải vô lâu rồi đâu thấy ông, bây giờ tự nhiên ông vô. Hồi đó là tôi nói ông Khải vô không thấy bà con gì hết. Lý do nào bây giờ lại muốn xin lô làm sao? Lâu nay tôi cũng không biết ông là em ông Khải nữa, đâu có thấy vô đâu. Vô cuối tuần lắm sư phụ. Không có thấy, thầy không có thấy. Thầy về mấy lần không thấy ông. Ông vô ngày thường, cuối tuần. Năm vô 2 ngày ha. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Là sao anh ông vô làng lâu mà lâu nay không thấy ông là sao? Dạ, tuần nào con cũng xuống mà. Ủa, tôi đâu có thấy ông. Dạ. Con xuống đây con làm thuốc cho họ đó mà. Làm thuốc gì con? Dạ, thưa thuốc của họ về tiểu đường, rồi cắt cái huyết áp. Dạ, bác sĩ gia đình. Dạ. Ông này là bác sĩ gia đình? Dạ, không, không. Dạ, không, con là. Bà con phải cho chăm sóc thuốc men cho thân nhân. À, canh thuốc men hả? À. Canh cho ông Khải thôi chứ. Tức là lo cho ông Khải chứ đâu phải là lo cho bà Tám đâu, phải không? À, không phải. Tức là lo cho ông anh thôi. Ok, tức là lo cá nhân cho ông anh. Vậy thôi. Rồi đó à, lý do sao bây giờ lại là muốn vô làng làm sao? Dạ, thì con trước, lúc trước, cách đây khoảng vài tháng thì con có biết là thầy là tiếp những cái người mà muốn vào á, muốn vào làng để ở để tu đó. Dạ thì con có lên xin thầy rồi bây giờ con về con thu xếp được thì chưa đâu, phải qua thử thách. Dạ thầy đúng rồi. Là 21 ngày rồi, trong khi đó 90 ngày là ông phải ở nhà tập thể, rồi khi đó vote là lia rên 100%. Dạ. Những cư dân này sẽ xây dết hết mà một người nôi cũng không được nữa. Đặt giống như Hùng Quang, lấy tiêu chuẩn Hùng Quang mà làm dễ nhất. Tiêu chuẩn của Hùng Quang đó là 50 người là 50 phiếu mới yes. Tại vì đó là cái luật Quang, là lấy tiêu chuẩn dễ nhất của Quang đó. Dạ. Là con có gây lộn gây lạo gì với đại chúng không đó. Là ở đây đó mà đem một người mà vô phiền não vô là nó náo loạn cái cuộc sống này nha. Thì đất bây giờ nó cũng có hết rồi, có chủ rồi, nhưng mà bây giờ đó là con cứ vô đi, rồi ông Khải ra rồi sao nữa, không lấy lại cái lô của ông Khải vài bữa nữa ông theo Phật rồi con lấy. Dạ thưa không, họ còn con họ đóng mà. Ủa, con họ đâu có vô đâu? Dạ cũng có chứ. Từ hồi đến giờ đâu có thấy con nào đâu, từ khi ông vô tới giờ thấy ông bả không à. Con họ như không có tính tâm đâu, nhà con của ông Khải nó thật là không có tính tâm. Ừ. Có không? Có. Vô thăm thôi chứ không có tu đâu. thì phải có cái cha một người vô là bình thường chứ phải con cái là một chút gì cũng như mọi người thôi. Cái gì? Cũng như mọi người thôi, chứ không có cái vụ mà ba là không có đâu. Bây giờ ngay cả cái lô của ông Khải đó là khi ông ra đời rồi đó là dưới được bà được ở thôi, còn nếu bà qua đời nữa là làng cũng thúc ô và trả tiền lại và cũng phải duyệt xét. Chứ mà thấy lão làng là con của ông Khải vô thăm ổng chứ đâu phải vô tu, nó vô thăm ổng chứ đâu có thăm Phật đâu, phải không? Quy tắc, quy tắc phải rõ ràng một chút nha. Thì bây giờ là cái vấn đề thầy đưa cái điều kiện việc là lấy điều kiện dễ nhất như Hồng Quang vậy đó, là một phiếu nô cũng không được. Dạ thưa con chấp nhận. Rồi chấp nhận rồi, nhất là vô đừng có gây lộn trong cái số người này, đừng gây lộn người nào hết. Dạ dạ được chưa? Dạ. Vô tôi không gây lộn với người nào thì sẽ pass. Mà gây lộn một người là họ để nô mà nó, cái phiếu này nó hay lắm, là phiếu trống. Ví dụ nếu 50 người trong làng thì 50 phiếu, mà 60 người 60 phiếu, mà không biết ai à, mà không biết ai thì họ bỏ phiếu rất là đúng luôn. Còn có tên họ không dám bỏ. Đó. Thì bây giờ như vậy tôi nói rõ ràng lắm nha. Rồi vậy là con chịu điều kiện đó ha. Rồi, rồi chấp nhận. Sau khi nào muốn thì cứ nộp đơn với bác thiện tâm 21 ngày trình bảo hiểm, trình giấy tờ, về hưu chưa? Về hưu rồi. Rồi, rồi vô đây coi như hành trì như thế nào, có tụng kinh niệm Phật không? Thì đầu tiên vô là phải ở chung cái nhà tập thể, trên đó có hai phòng, ở có gây lộn với ông Phương không thì tính. Đó, như vậy đó, rồi thử. Rồi khi mà có ở chung mới biết có gây lộn hay không? Rồi thử cái đó rồi là từ từ mới tính tới là lấy nhà, lấy đồ. Nha. Bác sư phụ, như vậy thì tất cả mọi người gọi điện thoại đến thì con đều quê trên lít. Dạ. Ok, con in một cái mẫu. Dạ. Làm một cái mẫu quan này quê trên lít, tên gì, số phone là gì, tình trạng tuổi gì, về hưu chưa, mục đích vô làm để làm cái gì. Trong này có một A là ở nhà rẻ, B là được người ta lo cho mình, C là coi như là gì cái vấn đề mà giải quyết luân hồi sinh tử, mình có để ba mục, họ thích họ chơi mục nào. Mình vô để tìm nhà rẻ là đánh vô số A, vô để được cho người ta lo cho mình ở đoạn cuối cuộc đời là B, và C là chấm dứt luân hồi sinh tử để tu hành theo pháp môn tịnh độ. Rồi nộp vô cái đó là cô có cái mẫu là kêu quan nó đầy dai đi, tên tuổi số phone, rồi bắt đầu có một người mà vừa trống ra đó hay giờ họ chỉ đi ra dưới do gì thì mình gọi theo cái số thứ tự đó nha. Giờ quy tinh lít vậy là cô khỏe nha, nói này nói chung là cô khỏe. Dạ như vậy con không gây oán thù với không gây oán thù với ai. Dạ, đi xe là cọc mới giấy quy tinh lít rồi đưa họ điền, chiều về đưa cho bác thiện tâm vô sổ được chưa, giải quyết cho cô rất là khỏe. Vậy từ trước đến giờ những người mà con nói là sư phụ không cho đó là con cũng gây oán gây thù nhiều lắm. Thì bây giờ là waiting list phải nói cho rõ là hết chỗ rồi thì để waiting list. Bây giờ mình apply housing mà housing nó không có, nó đưa cái gì? Waiting list, thì giờ mình cũng waiting list. Đúng không? Ừ. Cho nên cô đỡ gây thù gây oán, cho nên cô sẽ bớt khéo mòn hơn, khỏe hơn. Và tháng sau tôi trở lại là thấy tươi hơn. Rồi Di đó mất sâu giờ nó không thấy nó, chắc nó ngủ rồi hả? Di ra ngoài với bạn. Di nó sẽ làm sao có wifi để cho mở cổng bằng wifi, bấm điện thoại là mở. Dạ, như vậy cho khỏe. Lúc đó là cô trẻ thêm nữa nha. Sống lâu hơn. Sống lâu hơn, rồi. Rồi có ai thắc mắc cái gì không? Rồi bác thiện tâm. Cha mẹ già được đưa vô, rồi con cái có vô không? Không, con cái không vô, con cái đóng cha mẹ đưa vô. Đây đâu phải nó sinh hôn. Đây là cái chỗ để tu, để mà giảng sanh mà. Đó đâu phải là nó sinh hôn. Dạ, bạch sư phụ, những trường hợp như vậy á, thì con theo lệnh là sư phụ có nói đây không phải là nó sinh hôn, đây không phải là nhà già, mà cũng không phải là chỗ làm Việt Nam. Thì như vậy đó, con có kết oán với mấy người đó không ạ? Không, đúng đó là cô phải nói là hết chỗ rồi, phải quay tin lít, tại cô không không nói rõ cái lúc trước tôi có nói. Thì quay tin lít họ sẽ vui vẻ, tại vì cứ ghi danh nó đi, rồi mình khi có người mà họ đi ra đó, họ họ bán đó, một người họ qua đời rồi đó, thì cái lô đất đó mình sẽ cho chưa họ giống. Dạ. Có cái chuyện này, người ta hiểu lầm về cái nhà một nhà khách, mình gọi là tập tu chứ Phụ. Nhiều khi cái hiểu lầm là cái nhà khách đó là khi nào có người đến làng mà cần ở quanh dân ngắn gì đó và tạm thời một hiểu về làng hoặc muốn để tu tập vài ba ngày đó, thì có nhà khách cho nên họ có quyền vào nhà khách đó. Đằng trên, đằng dưới, đằng ông, dưới, đằng bà thì cứ việc cho họ vô. Còn những người tập tu cũng ở trong cái nhà khách đó luôn chứ. Yeah. Người gọi nhà tập tu người ta hiểu lầm chứ. Không, cũng là nhà khách đó luôn. Yeah. Ở vô bắt 90 ngày rồi mới, yeah, mới tính chuyện. Yeah. Cho nên đấy là nhà khách, cho nên tập tu hay không cũng khách cũng ở trong hai cái nhà đó. Yeah. Trong thời gian chờ đợi để giải quyết. Ở đơn đạo Di Đà của Hồng Đức á, là không có nhà khách. Mà nó còn dư 6-7 phòng, cứ đưa người ta vô ở là thoải mái quá. Cho nên bên kia là Hồng Hậu biết rồi đó. Bây giờ thầy nói là cái nhà gần địa tạng cũ đó, người nhà biết đó, làm thành nhà khách là phải làm như vậy để cho tập theo cái mô hình bên này. Tại vì ở chung mới biết là phiền não, còn ở riêng á, trời ơi, tôi vô tôi ở 6 tháng không có đụng chạm ai hết, hỏi sao, ở mình phòng à. Thấy không? Thành ra không có được, muốn vậy là phải ở tập thể. Đức Phật gọi một cái tăng đoàn là phải 4 người. Nha. Được lụt quà là phải 4 người, chứ không thể là tôi ở mình thì không ai, tôi phiền ai dám gây lộn trụ trì đâu. Cho nên á, tụi con nó phải biết rằng là cái vấn đề đó là mình phải khéo. Là bây giờ rõ ràng lắm á, là ở nhà khách sau 90 ngày rồi mới tính chuyện sao. Nha. À, ở nhà khách, tại vì nhà khách á, là ở dưới ở cái chục người cũng thoải mái mà. Đúng không? Nhưng mà hiện tại vô của mình chú Phương à. Còn hai cô kia thì ở nhà đi rồi, giờ có mình con ở à. Rồi bây giờ má con đang có xá lợi rồi đó, thầy cũng không biết bao nhiêu viên nữa. Được mấy viên tất cả? Dạ thưa, 31 viên nhỏ, 4 viên lớn. 30 mấy viên nhỏ? 31. Rồi mấy viên lớn? Sư phụ 4 viên lớn. Dạ. Rồi như vậy đó, là con tu 1 năm, bây giờ đó là con vẫn ở nhà khách thôi, chứ tại vì á, con đâu có tính chương trình vô lạc, vô lít gì đâu, đúng không? Ở nhà khách nó vậy tốt thôi. Rồi vậy con cứ ở nhà khách. Đúng năm rồi ra. Đúng năm rồi ra hay vô nữa, vô tôi nữa. Chưa biết. Chưa biết ký vợ ha. Còn tu cho ba nữa. Còn tu cho ba nữa. À. Nhưng mà thầy trẻ không đó, con thì sức khỏe không có, chỉ là đưa đón. Hiện giờ con làm việc gì? Thì cái không thường thường sai con làm việc gì? Con chỉ đưa đón. Đưa đón. Tức là đưa đón người ở phi trường hoặc đưa đón người trong làng đi đâu đó hả? Vậy cũng được rồi. Đi chợ, đi múa đồ, cái dớp đó cũng được, cũng mất thời gian lắm đó. Thành ra đỡ cho thầy không. Đi nhà thương nữa. Ừ. Còn cô Hồng Thượng bây giờ đó là định đi của này là cô làm nhiệm vụ gì trong này? Con hiện giờ là... Tại là con làm việc ở ngoài sân với thầy. Làm ngoài sân với thầy không? Dạ. Cúng linh với làm việc phụ thầy thì không? Chiều cúng linh, dạ. Nhưng mà chương trình con sẽ là 2 giờ sẽ vào địa tạng tụng kinh với các cô đi. Rồi, muốn cũng... như vậy mà tại con đang kẹt cái nhà đó. Rồi rồi, cứ giải quyết cái nhà đó đi, rồi sau đó là dạ, con đi vào khuôn khổ tụng kinh tốt lắm. Dạ, dạ. Dạ. Con muốn, dạ. Con cũng tụng kinh nữa. Rồi tốt quá, cứ việc tụng, ai muốn tụng 10 cuốn tôi cũng cho luôn. Dạ, nhưng mà 5 giờ sáng con sớm hối thế cho cha mẹ con. Được hết. Dạ. Quý vị cứ tu đi, là tôi vui à, cái việc tu cho tôi. Dạ. À, rồi vậy quá tốt. Mà sớm hối ngại thời là lại đó hả? Mà sao sáng thì Nguyện Hương thấy con đứng lên không nổi. thấy là sáng á, mình niệm Phật rút ra. Chỉ tâm đến lễ Nam Mô, tại người không biết, thấy ông đứng hồi động cái chuyện ông mới quỳ. Vậy có ba lại đó, với ba lại tâm quy mà thấy lên xuống không nổi thì sao mà lại sống không nổi. Trong lễ tám là quỳ cốt rồi ha. Đại sáng thì nói ông này lại có ba lại mà lại không nổi. Ngồi tốt quá. Rồi như vậy là sư phụ cho con hỏi một câu thôi. Rồi pháp cái câu chuyện của Huệ Minh với lục tổ Huệ Năng ấy sư phụ, thì cái câu mà lục tổ nói rằng là bạch hết cả các duyên, không nghĩ thiện không nghĩ ác, thì cái chỗ mà Huệ Minh giác ngộ hay là đặt là đại ngộ sư phụ, hình như nó chưa, nó còn chỗ còn gì đứng đằng sau lưng để ông tới cái chỗ mà ông đại ngộ chứ. Cái biết thôi, chưa đủ. Dạ chưa, bật hết các duyên. Tại vì ông Huệ Minh là ông chạy theo với cái tâm niệm là giật cái y, nhưng mà giật không được, giật không được là quê, tức là khi không được tìm được rồi thì ngài Huệ Năng ngày trốn trong, thì ngài đi ra là ông có kêu cư sĩ, tức là ông kia còn cư sĩ. Tôi đến đây để cầu pháp, thì ngài Huệ Năng trong ra nó này thượng tổ Huệ Minh, nếu ngài cầu pháp thì ngài bớt thở chút đi, chạy được tôi quá thì thở, rồi bật hết các duyên, đừng nghĩ thiện đừng nghĩ ác, cái gì là mặt thật xưa nay của ông, tức là cái mà kêu là bổn lai vô nhất vật, thấy không? Hả, có thiện có ác quý vị thấy rõ vừa rồi tôi nói hả, thành tựu tất cả tướng là tâm chúng sanh, mà lìa tất cả tướng là tâm Phật. Nhưng mà khi mà đó là nói về cái trạng thái mà Đức Phật Thích Ca ngài sau khi 49 năm hoằng pháp, ngài phải nhập coi như từ sơ thiền, rồi xả sơ thiền nhập nhị thiền, xả nhị thiền nhập tam thiền, xả tam thiền nhập tứ thiền, rồi không vô biên xứ, cái bầu hư không này vô biên, thì ngài trùng cái tánh giác này không vô biên xứ, vô sở hữu xứ là giống như là ôn đát thiên, là giống như ngài Minh Tuệ, rồi á là phi tưởng xứ và thức vô biên, không vô biên xứ nè. Rồi cái thức vô biên xứ là cái bầu hư không nó vô tận, thì cái thức của ngài cũng vô tận. Vô sở hữu xứ là không còn cái sở hữu cái gì nữa, all nothing, và tới phi tưởng xứ, thì Phật đi tới cái việc tận định, nhưng mà Phật lại đi ngược xuôi, là Phật phải đi một vòng, tức là khi ngài xả việc tận định rồi ngài nhập vô tứ thiền, rồi tới tam thiền nhị thiền, tức là một vị Phật khi một hoằng pháp xong ngài mới trở về cái bổn lai vô nhất vật, nghĩa là không thành tựu tất cả tướng. Nhưng mà khi mà ra hoằng pháp thì phải có tướng gì? Có tướng Phật, có tướng pháp, có tướng tăng, đúng không quý vị? Nhưng mà rốt cuộc khi là Phật nói trong 49 năm ta không nói một cái gì hết, là sắp chụp việc ngài nói câu đó. Cho nên cái nhiệm vụ của ngài là khai thị Phật tư kiến, mà cái ông Huệ Năng đó là ông chỉ biết cái lỗi ông hỏi là như là xin ông muốn đắc pháp đó, ông muốn ngài lục tổ khai thị, cho nên tổ mới chỉ là bật hết các duyên, không nghĩ thiện không nghĩ ác, là cái gì mặt thật. Nhưng mà biết được mặt thật cho rồi đó thì ngài Huệ Năng phải gì, làm sao bật các duyên được? Như thầy bây giờ đó, nếu bật các duyên mà thầy lập cái làng như đã làm cái gì hả? Đức Phật là kêu đi, thầy là kêu tụi con đi xuất gia giao duyên, tụi con hiểu không? Mà giao duyên với ai? Giao duyên với Tam Bảo. Nếu mà bật hết các duyên là chỉ cái chỗ tối thượng thừa đó. Nhưng mà thấy như vậy, từ lúc có cái bản đồ tới lúc lọt vô nó dễ không quý vị? Khó lắm. Cho nên ngài Thịnh Tú là ngài còn cái gì? Ngài còn thành tựu các tướng không? Còn thân là cõi Bồ Đề, tâm là đài gương sáng, ngày ngày phải lau chùi, còn tướng lau chùi đừng để dính bụi. Còn lục tổ là ngài đã lọt vô trong rồi, Bồ Đề cũng không cây, gương sáng cũng không đài, xưa nay không có một vật trong tâm này, không có vật nào mà nó có thể mà nghĩa là thí dụ được hết á, hà xứ liền trần ai. Cho nên cái ngộ của ngài Huệ Minh đó là chỉ cho cái bản đồ thôi, từ cái bản đồ đi đến cái chỗ mà ngộ nhập vào cái phần tri kiến, nó phải có một cái thời gian hành trì, không có đơn giản như bác nói đúng rồi đó, chưa tới cứu cánh đâu. Lúc đó con nghĩ là cái nội tâm suy nghĩ của Huệ Minh bây giờ là có đi tới chỗ mà vô niệm hay là vô, cái chỗ mà khi ở trong cái tâm trạng đó là không còn một tạo một cái gì trong niệm nữa, là dứt bật hết các kia là không có niệm nào nữa hết á. Cảm thấy tổ dạy mà cái chuyện trong cái niệm đó có một cái chỗ là không tạo thêm một cái gì trong cái niệm đó nữa, sư phụ. Dạ. Cái chỗ mà con là còn cái niệm sau lưng nó, cái chỗ mà nhìn sự bất sinh bất dịch. Cái step đó còn muốn nói là lúc đó nói chuyện mà đại ngộ. Dạ, chưa không sinh không dịch. Dạ, tức là cái vô niệm ông chưa đạt tới. Dạ. Mà cái chỗ mà không cấu tạo thêm một từ cái vô niệm không tới. Có một cái niệm nào nữa hết. Dạ. Dạ. Không có bước một cái bước nào nữa. Như vậy con đường ông chưa tới. Dạ, chưa. Đại chuẩn bị thời đồng đứng ngay cái cửa đó. Cảm ơn bác. À, con gái của Phan Nhân Hường. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính thưa sư phụ cùng tăng ni và đại chúng. Thì cái câu hỏi đó thì con, nếu mà mình cảm nhận được cái giây phút mà giống như bác Thiện Tâm nói như vậy đó, thì có phải là mình cảm nhận được cái sát na một cái giây phút nhỏ đó nó tận như thế nào? Rồi nếu mà mỗi ngày mà mình làm thế nào để mình bớt nhận được cái gọi là cái gì mà ma gọi là vọng tưởng đó, thì mình quay trở lại mình nói ồ mình đừng có theo nó, thì càng ngày mình gần tới cái đó thì có thể mình cái tâm mình nó thanh tịnh hơn, thì cái trí mình nó sáng lên, thì mình từ từ mình mới nhận ra được cái chánh kiến để làm như thế nào, rồi cái hành mỗi ngày thì mình mới đưa tới cái sư phụ nói là Phật tánh đại khái là sống trong cái. Quý vị thấy, bây giờ con nghe cái bài kệ, cái ngài Thần Tú đó, ông cử một người qua để dò thám của ngài Lục Tổ, thì Tổ hỏi về phía bên đó là sư phụ ông dạy gì, ông nói là trụ tâm quán tịnh và không được ngồi, không được nằm. Trụ tâm ngay đây và quán tịnh, thì Tổ nói bệnh. Trên mạng có một vị thầy, tôi tạm không nói tên vị đó, không phải là đạo Phật, vị đó là mang tên là Guru. Thì ông dạy khi ngồi thiền là tập trung ở đây và quán là cái cảnh tịnh, thanh tịnh trước mặt. Cái đó là thuộc về cái bệnh của Thần Tú. Trụ tâm quán tịnh tức là vọng tưởng. Mà quý vị biết đó, là trong cái câu mà nói quy y tròn một niệm mới tròn một niệm đó, là mới dứt sạch, mới giết sạch được nghiệp của địa ngục ngạ quỷ súc sanh thôi. Ý cái tôi nói cho bác biết, quy y tròn một niệm tức là trở về với cái mà coi như là mặc hết các duyên, không nghĩ thiện không nghĩ ác, là trở về với đó, là mới giết sạch cái nghiệp của ba cõi. Con xin ông bác ở chỗ này đi, cái chỗ mà quy tròn một niệm, ngay lúc đó biết ngay chỗ khởi điểm một cái niệm, một cái chích của cái niệm luôn, thì tròn cái niệm nó sao, tức là khi mà cái niệm chưa khởi gọi là thổi đầu, mà hả mà khởi lên rồi gọi là thổi đuôi. Cho nên tôi khởi đầu là thổi đầu và thổi dị, nó khó lắm, thuộc lĩnh vực thiền tông. Thì khi nào tôi có dịp tôi giảng về cái đó cho quý vị nghe nha. Thì cái đó là nó đòi hỏi người có căn cơ cao, còn người căn cơ trung bình chỉ việc tụng chú trì kinh và cứ tà tà. Tôi nói thí dụ như quý vị nha, quý vị là một vị tướng lãnh. Hồi xưa Việt Nam Cộng Hòa qua tới đảo là Mỹ nó bóc liền, không cần điều tra gì hết, đúng không? Nhưng mà cỡ chừng mà cái cấp mà đại tá là phải bổ túc giấy tờ, và cấp binh gì cũng bổ túc giấy tờ, mà nhiều khi cấp binh gì á, vậy mà tà tà đi qua mặt mấy ông kia không có giấy tờ. Thành ra đối với sư phụ đó là tụi con á, căn cơ cao thì mới học nghiên cứu như bác Thiện Tâm, còn nếu mà căn cơ trung bình á, thì chỉ việc cho sư phụ đó. Muốn trì chú mà có đạo lực thì phải có giới. Cái đầu tiên là tụi con giữ giới đi. Con giữ giới rồi là mới có ha, giới rồi nó sanh ra định thôi. Còn cái bắt thiện tâm đó là dùng cái huệ, dùng cái huệ để phát huệ, huệ rồi nó đi tới định. Còn cái kia là tụi nó giới, rồi nó đi tới cái định, và nó đi tới cái huệ. Thì chúng ta cứ niệm Phật, nhưng mà giờ thầy nhớ nha, mỗi một thời buổi sáng á, riết rồi tụi con quên cái câu là bây giờ tụi con đi lăng nghiêm, đúng rồi, tập chú Phật đảnh tôn thắng, tỳ lư quán đảnh, chuẩn đề thần chú, dược sư và chú gì giảng sanh. Rồi tụi con niệm Phật bao lâu? 30 phút. Nhưng 30 câu không cần, cái quan trọng là không phải số nhiều, mà quan trọng là tụi con có hành trì. Rồi cuối cùng nhớ là nguyện sanh Tây Phương Tịnh nha, bỏ cái nguyện không được à. Nhớ có cái nguyện cho thầy, và bắt đầu từ bây giờ là bên đàn kia thầy bắt đầu là bắt tụng Lăng Nghiêm Chính Phạn. Mà lăng nghiêm tiếng Phạn này không phải là bắt tụi con thay đổi, mà tụi con phải dở, tụi con phải nghe. Tại vì trong cái trên mạng nó có cái hồi đó cô ông Đức có bỏ đó, tụi con nhìn vào đó để cho quen. Tại vì tụng tiếng Phạn á, hiện giờ đó là mà tụng ra nó sẽ lào xào lắm, thầy biết chắc luôn. Tại vì nó có nhấn. Nhưng mà tụng tiếng Phạn mà tụng được rồi thì nó không có mệt bằng tụng tiếng Hán. Ai đã tụng tiếng Phạn rồi đó, nó tụng nhẹ lắm. Nhưng mà nhưng khi mà hòa âm nó khác à, thầy đang rắc rối là thầy đang dợt cho tụi con bên kia là họ đang tụng đó. Họ tụng nhưng mà thầy nghe rồi hả, nghe mà tụng một người thì ok, mà hai người ba người là nó không có điều. Tại nó có cái nhấn, cái nhấn, cái nhấn. Cho nên cái mục đích của thầy đó là cái tần số. Mỗi chúng ta đều có một cái tần số. Tụi con tụng mà chẳng hạn như Lăng Nghiêm á, là tụi con phải có cái tần số. Một cái tần số dao động như vậy đó, nó sẽ tạo ra một cái năng lượng rất là mạnh. Cái tần số, âm thanh nó có cái tần số. Mà khi tất cả chúng ta 100 người đều tụng một cái tần số, nó tạo ra rất là mạnh nha. Tụi con giao cảm được á với cái tần số của Đức Phật nha. Thì vì đó là thần chú là chân ngôn, lời nói từ cái chân tâm mà ra, chứ không phải là lời nói từ cái ý thức mà chúng ta ra, tức là cái tâm vọng tưởng. Cho nên tụi con á, tụng chú Lăng Nghiêm á, là tụi con cái tần số nó đều giống nhau. Mà bây giờ chuyển qua tiếng Phạn cũng phải tụng để biết, nhưng mà tụng cái tiếng Phạn á mà tụng chưa có tập quen, nó sẽ tụng thầy có nghe thử rồi. Ở bên kia của Hồng Đức cũng có cho một số tụng, thầy nghe thử là lào xào lắm. Tụng một người thì tụng được, mà ba bốn người đó là cái chỗ ngắt á, nó bị cà hơi đó, chưa có dứt. Mà quan trọng thì chú có lực là phải tần số phải match với nhau. Thành ra bây giờ thấy lúc này sư phụ dẫn chúng là ông kia ông chỉ khai đầu thôi, tới vô tới để nhất là ông dùng liền, nhưng mà sư phụ dẫn đi đều đều, đâu có thiếu gì đâu, đều được cái tần số nó đều vậy nha. Thì bây giờ cái căn bản nhất là tu phải đều, tu phải đều. Và chúng ta lợi dụng cái cận tưởng nghiệp để đưa người bạn đồng tu về Phật cực lạc, kêu là đối nghiệp dần sanh. Nghĩa là cái tích lũy nghiệp của họ là tạp nhạp. Tụi con bữa nào tụi con ngồi tụi con quán lại đó, cái thời gian mà tụi con chưa biết tu mà thấy mắc cỡ, thấy xấu hổ không? Những cái nghiệp xấu mình đã làm đó, mình ngồi lại đi, quán lại những lúc mà mình còn là chưa hiểu đạo đó, mình chưa đến với vòng tay tâm bảo đó, mình thấy bao nhiêu cái xấu xa của mình, có không? Dạ, có. Nếu mà tụi con giờ này không gặp tâm bảo, tụi con nghĩ nó còn xấu cỡ nào nữa. Cho nên á, cái đó là cái tập coi như là cái tích lũy nghiệp tụi con rất là nguy hiểm. Nhưng mà giờ cái đoạn cuối cuộc đời thì tụi con đưa là những cái cận tử nghiệp đó. Cho nên tụi con tập tụng thường như vậy, là khi phút chót á, là thầy bây giờ đó, hầu như là quý vị thấy đó, cái xá lợi của những người đệ tử sau này nó giống giống nhau. Cũng như vừa rồi cái xá lợi của bên ở bên kia mới sàng là của ai nè, quên nè, má Đà Lạt, nó cũng ra những cái màu giống giống như của má Phương, nhưng mà nó lớn hơn. Nó giữa nó có một cái viên màu tím, thì cái viên màu tím đó là bả tặng cho con dâu một miếng công thạch đó, và bả có một cái sợi chuỗi đó, bả chuyên môn bả lần cái sợi chuỗi giống đó, nó ra giống như vậy đó. Cái tâm bả thì bả nó tiếp nhất thiết cho tâm tạo. Và bây giờ thấy thì như là xá lợi của má con cái ba mấy viên nhỏ, nó cũng màu giống giống vậy mà nó nhỏ. Thầy tiên trí lúc mà sáng thầy thấy có rồi, thầy bỏ thầy đi liền. Tại thầy nói có mình con với một đứa em đó thôi. Thầy nghĩ sàng 2 phút là đủ rồi. Nhà cũng rất là đẹp. Ra cái màu hơi hồng hồng ha. Nhưng mà thầy cũng biết, tại tích lũy nghiệp của mẹ con là gì thầy đâu có biết đâu. Bà tu như thế nào thầy không biết, của mình con biết. Rồi bây giờ là thấy nhìn này là biết má con giảng sanh rồi đó. Thấy không? Rồi sáng có mình con em, còn một cái thằng thanh niên đó là ai vậy? Em rể. Rể hả? Ồ. Nhưng mà em rể nó đâu có tin gì đâu, chỉ có... Ồ vậy hả? Nó cũng có niềm tin với Tam Bảo hả? Ừ. Ai? Chị của hắn là Ni bên Việt Nam. Ồ, chị của hắn là Ni. Nghe dùng trên từ chỉ của hắn. Vậy là có niềm tin hả? Thì rõ ràng. Còn ngày mai đó, bây giờ tôi nói chuyện ngày mai, 10 sáng mai thầy cũng dẫn thuyết pháp tụng Lăng Nghiêm xong, thì khoảng 7 giờ 10 thì cảm cho tới 8 giờ mấy rồi cũng xuống ăn sáng. 10 giờ là con cái của cô Sa Ba phải đưa lên nha. À, đưa lên tới đó là chúng ta sàng. Ngày mai cũng có hai người hả, cô với người đó thôi hả? Đúng. À, một người là tôi sàng 1 phút, hai người là 2 phút, ba người là tôi xếp đồng hồ 3 phút, và sáng này tôi sàng đúng 2 phút. Không có đốt sớ nhiều. Con đeo lên một cọng thì đốt đúng 2 phút thôi. Cho nó lẹ. Mà sáng này lẹ không? Chưa kịp tụng chú nữa. Niệm Phật với đốt chú Phật đảnh trong tháng con đeo lên cọc mà sao nó thôi. Tôi đốt, tôi điếm coi như là 2 phút. Thì ngày mai nếu ba người tôi xếp 3 phút. Hồi xưa mình sạn bột cực quá ha. Bây giờ một người thì 1 phút. Cái sàn của con là lệ nhất, là ngày mai chắc là bài Sa Ba cũng vậy thôi. Ráng tu đi tụi con, cuộc đời này nó đủ thứ chuyện hết á, phong ba bão táp nó đủ thứ, nó dồn dập hết nha. Kinh tế Hoa Kỳ không có sáng sủa gì đâu, tụi con có biết không? Nghĩa là nó hàng loạt cái chuyện đi xuống đó nha, kinh khủng lắm. À, cho nên ráng mà tu đi, ráng tu dùng. Để rồi tụi con ấy là không có cái chen để mà bây giờ sư phụ còn sống thì ráng mà tu, để sư phụ chết là giao vô thầy không đó. Hiểu chưa? Giao thầy không với con Hồng Nhi đó. Gãy đầu cái gì? Giao ổng tới bữa nay cái đại Hồng Trung cũng chưa xong làm sao vậy trời? Tôi cũng chờ để ăn gì. Ok không? Ông vừa ngoài. Ông ngủ rồi. Mai tôi nhờ biết ông cái vấn đề đàn chung sao mà lâu quá vậy. Phải vấn đề tiền bạc không? Không phải. À. Ông giao cho ông David mà sống làm chậm dữ vậy để mà đánh thỉnh cho cái lễ chúng sanh. Thôi thì chúng ta hồi hướng 10 giờ rồi quý vị. À, chúng tôi sẽ gặp lại quý vị vào lúc 6 giờ sáng mai tụng Lăng Nghiêm, rồi tôi tiếp tục trả lời Phật Pháp để đem những cái kinh điển ra để làm lợi ích cho chúng sanh. Yeah. Và tôi hứa với những Phật tử mà gửi nhiều cái email hỏi về cái chuyện mà nó đang xáo trộn trên mạng gần đây, một giảng sư nổi tiếng ở Canada và đang bị một số người họ đang ném đá ngài, và cũng vì vấn đề mà binh hay chống ngài Minh Tuệ, tôi sẽ trả lời chứ không phải không trả lời. Nhưng mà cái sự trả lời của tôi đó là tôi đặt trên cái khi mà đem cái vụ này ra đó, nó có lợi cho Phật, nó có lợi cho cái tính tâm của đệ tử Phật. Bây giờ một cái vị giảng sư nổi tiếng họ có vài chục ngàn tín đồ, mà khi mà cái vị đó tốt xấu tôi không có khe, vị đó tu đúng tu sai chuyện đó của họ, nhưng mà khi cái vị đó có ảnh hưởng tới cái cộng đồng Phật tử tại Hoa Kỳ, tại Canada và khắp nơi trên thế giới thì chúng ta phải xét lại, đúng không quý vị? Tại vì khi đó mà cái thần tượng của người đó mà đã bị lu mờ hay bị đánh phá sụp đổ đó, thì người ta mình vô tình mình góp đi cái phước báo của rất nhiều người Phật tử, có đồng ý không? Những Phật tử đó họ sẽ không nghe pháp nữa, và không nghe pháp nữa thì thiệt hại là thiệt hại cho họ, cho đại chúng và cho cái vấn đề truyền pháp của Đức Phật. Cho nên cái vấn đề này tôi là lập trường tôi là binh ông kính trọng ngài Minh Tuệ là rõ ràng, tôi gọi ngài là Thánh Tăng, là một trong những vị A La Hán mà những cái hạnh đầu đà tôi là không làm được, tôi kính trọng. À, tôi phàm, tôi dở, tôi từ xưa giờ tôi vẫn xưng tôi là phàm có không quý vị? Cho nên mình thấy kính thánh là mình trọng. Nhưng cái vấn đề bây giờ là một vị giảng sư có mấy chục ngàn tín đồ ở Canada, ở Hoa Kỳ, mà khi cái vị đó bị nghĩa là đem ra để mà luận đàm nói đúng nói sai đó, thì họ thắc mắc tại sao tôi tới giờ này tôi vẫn chưa có thái độ, tại vì tôi đang lường cái thiệt hại đó, làm cái đó ai được lợi ích và ai sẽ thiệt hại. Cái lợi ích thì thấy không có nhiều, thỏa mãn được những cái tâm ganh tị tịch đố, thỏa hạn được những cái live stream hay là những cái câu view, nhưng mà thiệt hại vô số kể. Thiệt hại là những Phật tử đang nghe pháp đó họ sẽ chán, và khi họ chán rồi thì họ sẽ có ác cảm với những cái áo vàng. Cho nên hiện giờ đó, nếu cái vị thầy đó là một vị thầy bình thường đó, thì nó đơn giản. Nhưng vị thầy này có tầm ảnh hưởng rất là rộng lớn. Lớn không quý vị? Rất là lớn. Và có một thời người ta đã bỏ lên ông vị thầy này tương đương với ngài Minh Tuệ, họ kêu là hai vị thắng. Sư phụ thì chả lọt được vô đó đâu, sư phụ không có tên trong đó, cho nên giờ này cũng khỏe. Còn ngài đã lọt vô đó rồi mà bây giờ lại bị đem ra ném đá, cái đó là cái chúng ta phải cẩn trọng. Tôi sẽ trả lời, nhưng mà không phải lúc này, vì tôi nên cân nhắc cái người được lợi ở trong vấn đề đánh phá cái vị giảng sư mà uy tín đó, ai được lợi. Và cái thiệt hại rõ ràng là cộng đồng Phật tử đang đặt niềm tin vào ngài. Trân trọng kính chào, và xin cho tôi tạm ngưng những câu hỏi này. Tới một ngày giờ sắp tới đầy đủ, tôi sẽ đem ra thảo luận. Nhưng lập trường của tôi từ ngày đầu ngài Minh Tuệ xuất hiện, tôi vẫn kính trọng ngài và đảnh lễ ngài như một vị thánh tăng, phải không quý vị? Hồi hướng quý vị, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi quý vị hồi hướng cho chúng sanh tứ hoằng thệ nguyện, nhớ chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, mà có câu phiền não vô tận thệ nguyện độ, tức là chúng sanh trong tâm mình nha. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Rồi gặp lại quý vị vào 6 giờ sáng mai trong thời tụng lăng nghiêm, và tiếp đó tôi tiếp tục thuyết pháp. Trân trọng kính chào.